tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, mọi người đều có thể rõ ràng chú ý tới, cái này bị ngôi sao bóng đá phi thường cố gắng, phi thường liều. Everton phía trước trận xúi dục tiến công. Gazette. Bạ gì đưa ra nghiêng tuyến chuyền bóng, mịt lạt kéo bên cạnh sau đem bóng đá thoáng khống chế, sau đó đem bóng đá chuyển hướng trước trận. Bóng đá phi hành trên không trung. Liverpool hậu vệ lộ rèn chạy hướng về phía bóng đá điểm rơi, hắn dự định đem bóng đá điểm cho trong cấm khu xuất kích thủ môn Mino Net. Sau đó một giây sau, lộ rèn cũng cảm giác mình bay ra ngoài. Lao thiên. Sướng ngôn viên kinh hô lên. Lukaku tựa như là xe tăng hạng nặng, ầm ầm chạy phóng tới bóng đá điểm rơi, hắn một bên chạy, một bên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tựa hồ không có chú ý tới đã dừng lại vị trí lộ rèn, thân cao 1m9 mấy to con cường thế chạy lực trùng kích là kinh người. Trực tiếp đem không có chút nào phòng bị lộ rèn đụng bay ra ngoài, cái này thật là đủ kinh người, phải biết lộ rèn bản thân cũng là đại tráng hán. Lộ rèn ngã trên mặt đất, nhìn rất thương khổ. Liverpool đội y tại hướng trọng tài chính ra hiệu về sau, tranh thủ thời gian vào sân. Trong tràng, Liverpool cầu thủ thấy thế, không làm, bao quát thủ môn Mỹ nổ nẹt ở bên trong Liverpool cầu thủ hướng phía người gây ra họa Lukaku vào tới, muốn vì mình đồng đội đòi cái công đạo. Everton cầu thủ thấy thế. Cũng tranh thủ thời gian xông lên, bọn hắn muốn bảo vệ Lukaku, không thể nhìn người một nhà bị khi phụ. Tốt tại mọi người cũng còn có lý trí, không có người động thủ động cước, chỉ là rằng có cùng một chỗ. Gơ rắt cùng Gazette. Bà gì, hai vị này đội trưởng rất tỉnh táo, lập tức đem riêng phần mình đồng đội gọi lại, đem hết thể không lý trí hành vi tạm thời áp chế. Sau đó hai cái đội trưởng cơ hồ là muốn đầu gặp mặt như thế, dính lên. Cái này rất giống là đại lao tại đàm phán. Mà còn lại đám cầu thủ cũng tại cãi lộn. Cùng loại với nhà các ngươi Lukaku lần này quá mức. Lukaku không phải cố ý. Ta nhìn liền là cố ý. Ta nói không phải cố ý. Lại nói, nhà các ngươi lộ rèn cũng quá khoa trương đi, đều bay ra ngoài. Ai nha nha, đụng vào người còn lý luận. Không sai, nhà các ngươi lộ rèn giả quảng. Ai nha nha, cầm vũ khí. Không, là cái còi âm vang lên. Trọng tài chính Oliver chạy tới. Vị này nước Anh mới nhất đồng thời gôn cái còi sắc mặt nghiêm trọng, còi huýt thê lương. Tản ra. Đều cho ta tản ra. Không muốn quân quýt lấy nhau. Không phải ta không khách khí. Lớn tiếng quát lớn song phương cầu thủ thời điểm, Oliver động tác quả quyết, hắn trực tiếp móc ra một trương thẻ vàng, hướng phía đụng người Lukaku sáng lên, sau đó đối Everton đội trưởng Gazette. Bà gì nói, đem ngươi người lôi đi. Sau đó, Oliver lại hướng về phía Gazette chờ Liverpool cầu thủ nói. Các ngươi cũng nghĩ ăn bài sao? Song phương cầu thủ hầm hực tản ra. Mà trải qua đội y kiểm tra, lộ rèn cũng không có cái gì trở ngại. Tại trọng tài chính Oliver quả quyết, cường thế tham gia dưới, lần này bởi vì Lukaku đụng người mà đưa tới xung đột nhỏ bị cấp tốc ngăn lại. Bên này, Lukaku cảm thấy rất ủy khuất, hắn thật không phải là cố ý đụng người, hắn lúc ấy đầy trong đầu đều là nghĩ đến dẫn bóng, lúc ấy chỉ lo nhìn xem không trung bóng đá, hoàn toàn không có chú ý tới lộ rèn vị trí, cho nên mới đụng vào. Mà lại, hắn cũng cảm thấy lộ rèn là đang biểu diễn, quá khoa trương, nhẹ nhàng va chạm, vậy mà bay ra ngoài. Bên kia, lộ rèn trải qua đơn giản kiểm tra về sau, trở lại trong tràng, hắn nhìn thoáng qua Lukaku, một mặt phẫn nộ, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý đánh tới, bị đụng thời điểm, lộ rèn kém chút cho là mình eo muốn bị đụng hư, tranh tài sau trở lại khách sạn phải thật tốt kiểm tra một chút. Giang Thần Hy đi tới, quan tâm hỏi lộ rèn, đệ giản, không có sao chứ? Không có việc gì. Lô Rèn nói, đối với nhà mình bắp đùi quan tâm rất bình thường cảm động. Lần này xung đột nhỏ về sau, trên trận mùi thuốc súng dần dần nồng hậu dày đặc. Đây cũng không phải nói song phương cầu thủ có cái gì ác ý tổn thương phạm lỗi hành vi, mà là song phương cầu thủ càng thêm liều mạng, một chút tương đối lớn, nhưng là còn thuộc về tương đối bất quá giới động tác, thí dụ như nói là chùi bóng động tác liền bắt đầu nhiều hơn. Đây chính là Derby. John. Mohensen, cái này trải qua hạng nhất Anh thời đại lao sướng ngôn viên. Đối với một màn này đơn giản quá quen thuộc, hắn siêu cấp thích, nóng nảy, nhiệt huyết, người ngã ngựa đổ, dạng này đẹp bị vẫn tương đối để cho người ta hoài niệm. Tranh tài phút thứ 41, Everton thu hoạch được trước trận đá phạt cơ hội. Lukaku đứng ở phạt bóng điểm, hắn chủ động mời cầu đến chủ phạt cái này đá phạt. Trọng tài chính Oliver cái còi âm vang lên, Lukaku chạy lấy đà, vung lên chân trái sút gôn. Bóng đá không có vượt qua bức tường người, bị bức tường người ngăn cản, đánh vào bức tường người bên trên biên tuyến. Ra ranh giới cuối cùng, Lukaku có chút ảo não gãi gãi đầu, sau đó hắn nhìn một chút mu bàn chân, trong lòng hơi động, lần tiếp theo, mình nếm thử trực tiếp đại lực thấp bắn, tìm một cái đồng đội đánh hiểm trợ, tại bức tường người lên nhảy sau trực tiếp đại lực thấp bắn, chỉ cần có thể thành công lừa qua bức tường người, dạng này suốt gôn cầu nhanh nhanh, rất bí mật, thủ môn rất khó bổ nhào vào. Giang Thần Hy nhìn thấy Lukaku không có trước tiên chạy đến vùng cấm địa tranh đoạt đánh đầu, mà là đứng ở nơi đó một hồi nhìn dưới mặt đất, một hồi nhìn thoáng qua cầu môn, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, sau đó còn lộ ra đắc ý, gian trá, tiếu dung, hắn có chút nhíu mày. Cái này hắc đại cá hẳn là có âm mưu gì. 2 phút đồng hồ sau, Liverpool ở giữa sân bước đoạt thành công, Everton giữa trận cắt thì chuyền bóng sai lầm, Liverpool phát động nhanh chóng phản kích. Salah tại đường biên cùng Coutinho làm ra gặp trở ngại thức phối hợp về sau, làm bộ muốn bên trong cắt, lại dùng gót chân đem bóng đá đá cho Coutinho. Coutinho thuận thế đưa ra ngang chuyền bóng. Giang Thần Hy phong tới trước điểm, đối mặt ở phía trước đã chuẩn bị phủ kín sờ tôn nở, hắn trong lòng hơi động, nhấc lên chân phải, lại là không có sút gôn, mà là mặc cho bóng đá bỏ qua đi. Xinh đẹp để lọt cầu. Cánh trái sờ tơ linh tựa hồ đối với cái này để lọt cầu có chút thiếu chuẩn bị, hắn điều chỉnh một chút về sau, rất bình thường miễn cưỡng lên chân sút gôn. Đây là một cước thấp bắn, không có cái gì lực lượng, bóng đá bị Everton thủ môn Havertz nhẹ nhõm ôm lấy. Giang Thần Hy bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền thấy sờ tơ linh hướng phía mình giơ ngón tay cái lên, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười đáp lại, giơ ngón tay cái lên, cố lên. Quả cầu này cho dù là lựa chọn thấp bắn, cũng hẳn là đại lực thấp bắn A, dạng này mềm mại vô lực sút gôn, Giang Thần Hy biểu thị rất bất đắc dĩ. Hơn nửa hiệp tranh tài bởi vì song phương có như vậy một lần xung đột nhỏ, chậm trễ một chút thời gian, cho nên, hơn nửa hiệp tranh tài thời gian bù giờ thời gian là 2 phút đồng hồ. Thời gian bù giờ phút thứ nhất, Everton bảo vệ tốt Liverpool một lần tiến công về sau, từ sau trận trực tiếp đá mạnh xối dục phản kích. Lukaku phía trước trận đánh đầu đưa đỏ, Naismith được banh về sau, cao tốc dẫn bóng thúc đẩy, lộ rèn cùng sở hụa tại phòng thủ, nhìn thấy đường biên Benz trên chen vào, để cho an toàn. Kinh nghiệm phong phú sở hữu quả quyết chiến thuật phạm lỗi, dẹp đi Naismith. Trọng tài chính ổ lỉ vở cái còi âm vang lên, phán cho Everton một vị trí không tệ đá phạt cơ hội, bất quá, hứa là bởi vì sở hữu éo động tác không lớn, mà lại cũng không phải là cái cuối cùng phòng thủ cầu thủ, đằng sau còn có lộ rèn, mà lại còn lại cầu thủ cũng đang nhanh chóng về truy, cho nên, hắn cũng không có hướng phạm lỗi sở hữu éo đưa ra thẻ vàng. Điều này khiến cho bên sân Everton huấn luyện viên trưởng Martin E mãnh liệt bất mãn. Cái này chẳng lẽ không phải là thẻ vàng sao? Martinez phẫn nộ kháng nghị. Nghe trọng tài. Cờ lốp quay đầu hô. Everton đá phạt cơ hội. Lukaku đứng ở phạt bóng điểm. Bất quá, Everton đội trưởng Gazet. Bạ gì cũng đứng ở phạt bóng điểm. Lúc này, Giang Thần Hy lúc đầu đứng tại bên trong vòng phụ cận, chuẩn bị tùy thời phối hợp tác chiến đội bóng phản kích. Hắn nhìn đứng ở phạt bóng điểm Lukaku, nhìn xem cái này hắc đại cá khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng không hiểu khẽ động. Hắn đột nhiên vang lên vừa rồi sở tơ linh một cước kia mềm mại vô lực thấp bắn. Giang Thần Hy nhanh chóng chạy tới bản phương vùng cấm địa, hắn trực tiếp tìm đã tới chưa tham gia sắp xếp bức tường người hậu vệ biển lệnh. Johnson, đối với đối phương thì thầm một phen. Từ phía sau thì lập tức hướng phía phe mình bức tường người chạy tới, Liverpool lập tức một lần nữa sắp xếp bức tường người. Rốt cục, đương Everton phương diện đều không nhịn được thời điểm, Liverpool bức tường người mới một lần nữa lập. Chương 49, tinh thần thao tác. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, gấp cầu nguyện phiếu. Trọng tài chính ổ lì vở cái còi âm vang lên. Gazet. Bạ gì bắt đầu chạy lấy đà, hắn vọt tới bóng đá trước, vung lên chân trái, làm bộ muốn sút gôn, lại là không có sờ cầu, mà là trực tiếp chạy tới. Mà lúc này, Liverpool bức tường người đã lên nhảy. Lúc này, Lukaku mới chạy đến bóng đá trước, trực tiếp chính là một cước sút gôn. Đại lực thấp bắn. Bóng đá gian thẳng cỏ, từ đã nhảy lên bức tường người phía dưới hối hạ cấp đi. Thấp bán. Lại nở cờ hô nói, Liverpool bị lừa rồi. Ngay lúc này, mọi người nhìn thấy bóng đá từ bức tường người phía dưới xuyên qua, lại tựa hồ là bị thứ gì ngăn cản, phản bắn trở về, lăn ra đường biên. Đây là có chuyện gì? Lúc này, bức tường người tản ra, mọi người mới nhìn đến tại bức tường người đằng sau. Johnson chính từ dưới đất bò dậy. Mà theo sát lấy pha quay chậm chiếu lại hướng tất cả mọi người giải thích đây hết thảy. Vừa rồi Liverpool bức tường người một lần nữa điều chỉnh, cũng không có người chú ý tới lúc đầu chạy vào bức tường người gần. Johnson biến mất, hắn trực tiếp vụng trộm chạy tới bức tường người đằng sau, lại là trực tiếp nằm trên mặt đất, cái mông một bên hướng ra phía ngoài, song tay thật chặt ôm cùng một chỗ, phòng ngừa hai tay sờ cầu khả năng. Mà Lucas đại lực thấp lúc bắn, bóng đá hối hạ dán thảm cỏ lan tới. Vừa vặn đánh vào bức tường người đằng sau nằm dưới đất Johnson trên mông, chặt chẽ có giãn bờ mông chịu như thế một chút, đem bóng đá bắn ngược ra ngoài,

chỉ cần là san đều tỷ số điểm số, liền không sợ Liverpool không ép ra. Nói như vậy, Everton cần phải làm là vững chắc phòng thủ trên cơ sở, tranh thủ bắt lấy Liverpool ép sau khi ra ngoài lỗ hổng cùng lỗ thủng. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu. Everton lợi dụng trước kéo cầu cơ hội, hướng Liverpool quy mô để lên. Sau đó, Martinez liền mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn thấy cái gì? Liverpool toàn tuyến trở về thủ, tựa hồ đối với Everton tại nửa chàng sau tranh tài đoạt công đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn là muốn đánh Everton phòng thủ phản kích. Đáng chết! Martinez sắc mặt trở nên khó xử, Liverpool tốt xấu là sân nhà tác chiến, đây chính là derby đại chiến, các ngươi là trung tâm huấn luyện cầu thủ, là sân nhà, một không liền hài lòng. Các ngươi làm sao có thể như thế không có tiến thủ tâm? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Thế giới dao động. Everton trên thực tế cũng không phải là một cái am hiểu trận công kiên đội bóng. Đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch Liverpool, Everton tiến công giống như là bọt nước đụng phải trên mặt đá, cũng không có khả năng đối Liverpool cầu môn cấu thành uy hiếp. Hơn 10 phút bên trong, Everton thử 3 cước sút gôn, trong đó 2 lần là rơi vào đường cùng lựa chọn tại ở ngoài vùng cấm sút xa. Duy nhất một lần chế tạo một chút uy hiếp làm cặt thì tại đường biên chuyền bóng, lần này, Naismith tại lộ rèn phòng thủ hạ cướp được đánh đầu, hắn không có trực tiếp đánh đầu công mà là lựa chọn đánh đầu đưa đỏ. Nhẹ nhàng một cọ, bóng đá rơi xuống không cong. Lukaku. Bên cạnh hắn không có phòng thủ cầu thủ. John. Mò ẻn sen quát, sau đó hắn liền thấy bị một cước sút gôn, bóng đá phóng lên tận trời. Lukaku. Hắn lãng phí một lần rất không tệ đạt được cơ hội. Lại nở cơ lắc đầu. Lãng phí cơ hội như vậy, là phi thường không nên, cái này cũng có thể chính là Lukaku cùng Giang Thần Hy Chi ở giữa trên lệch chỗ, nếu như là người Trung Quốc, hắn chắc chắn sẽ không lãng phí cơ hội như vậy. Lukaku hai tay ôm đầu, đầy mắt không thể tin được, hắn là cũng không thể tin được mình vậy mà đánh máy bay. Hắn ảo não nhìn một chút dưới chân thẳng cỏ. Lần này cơ hội tuyệt hảo, Lukaku quá muốn dẫn bóng, hắn không có lựa chọn càng thêm xảo diệu sút gôn phương thức, mà là lựa chọn mình am hiểu nhất đại lực nổ bắn ra. Lại không nghĩ rằng bóng đá tại rơi xuống đất thời điểm có một cái bất quy tắc bật lên, cái này dẫn đến hắn rút lúc bắn, trực tiếp quất vào bóng đá dưới đáy, thả pháo cao xạ. Đáng chết thảm cỏ. Hắn chú ý tới mình trước mặt thảm cỏ so địa phương khác thoáng dày một chút, đây là dẫn đến bóng đá bắn lên đến cách thân thể xa hơn một chút nguyên nhân. Người đang làm cái gì? Everton huấn luyện viên trưởng Martinez ở đây bên cạnh gào thét, hắn thấy Lukaku hoàn toàn có thời gian đem bóng đá dừng lại, điều chỉnh một chút sau lại sút gôn. Mà không phải trực tiếp lăng không sút gôn. Klopp cũng bị Lukaku cước này sút gôn giật nảy mình, hắn đối với phe mình lần này phòng thủ rất không hài lòng, hướng về phía phòng tuyến cầu thủ lớn tiếng gọi hàng. Lukaku cước này sút gôn, là Everton trong khoảng thời gian này lấy được cơ hội tốt nhất, cuối cùng lại bị phe mình số 1 xạ thủ một cước đánh máy bay, đây đối với đội bóng sĩ khí là không nhỏ làm tổn thương. Đánh lâu không xong, Everton thế công cũng chậm lại. Ngay lúc này, Liverpool phản kích đi vào. Sở hữu thành công bên trên đoạn, ngăn trở Everton một lần tiến công, sau đó lập tức chuyển thủ làm công. Henderson đem cầu chuyển hướng về phía trước, Coutinho được banh. Coutinho xinh đẹp dẫn cầu nhận banh quay người, sau đó đem bóng đá chuyển cho tới đón ứng Sterling, hắn quay người chạy về phía trước. Gazet. Bạ gì lập tức đuổi theo. Sterling không có đem bóng đá chuyển cho Coutinho, hắn lựa chọn chuyển về, Gazet cầm banh. Liverpool đội trưởng nhìn một chút phía trước, đột nhiên chọn chuyển. Bệ ấy nhảy dựng lên đánh đầu, muốn đem bóng đá đỉnh trở về, da đầu của hắn thoáng đụng phải bóng đá, cũng không có khả năng đem bóng đá đỉnh trở về, nhưng là, lại cải biến bóng đá phi hành lộ tuyến. Giang Thần Hy lúc đầu chạy hướng bóng đá điểm rơi, chuẩn bị tiếp ứng, nhưng là, bóng đá vận hành tuyến đường cải biến, hắn chỉ có thể lần nữa bước động bước chân, chạy đến bóng đá điểm rơi, vừa mới dừng lại bóng đá, Sở Tôn Nở đã bước tới, Everton hậu vệ không dám có chút chủ quan, hắn dán thật chặt ở Giang Thần Hy phía sau lưng. Hướng đối phương thực hiện phòng thủ áp lực. Giang Thần Hy đưa lưng về phía cầu môn, bị Sở Tôn Nở vững vàng gánh vác. Thành công phòng thủ. John. Mò ẻn sèn nói, Sở Tôn Nở bức đoạt phi thường kịp thời. Giang Thần Hy nhìn không có cách nào xoay người, lúc này, Salah từ đường biên chạy tới, nhấc tay muốn banh. Cái này khiến Everton cầu thủ lập tức cảnh giác, Giang Thần Hy cùng Salah, đôi này bạ dẻo năm đó song tử tinh, hiện tại đã có tại Liverpool lần nữa tỏa hào quang rực rỡ dấu hiệu. Hai người kia ở giữa rất có ăn ý. Bạch lập tức hướng Salah dựa sát vào. Giang Thần Hy vốn là dự định chuyền bóng cho Salah, lúc này, hắn cảm nhận được sau lưng Sở Tôn Nở mang tới cảm giác các bách, đột nhiên trong lòng hơi động. Đối phương chèn ép như thế gấp, có lẽ là một cái cơ hội. Giang Thần Hy đem bóng đá khống chế tại dưới chân, thân thể dựa ở sờ tôn nở, dùng chân phải đem bóng đá hướng phía mình phía sau một đập, sau đó manh xoay người, rút lũi lực, hướng bóng đá đuổi theo. Sờ tôn nở cảm giác trước người áp lực lập tức biến mất, sau đó liền thấy Giang Thần Hy đào thoát, hắn kinh hãi, vội vàng xoay người, liền muốn đuổi theo. Nhưng là, Giang Thần Hy rất bình thường thông minh, hắn lớn vượt một bước, liền đem đuổi theo sờ tôn nở cắm ở sau lưng, đồng thời chân trái đem bóng đá phát trở về, làm sơ điều chỉnh, vung lên chân phải chính là một cước rút bắn. Vùng cấm địa cung đỉnh khu vực xuất xa. Trong cấm khu, Everton một cái khác hậu vệ trung tâm giả ý ẹ cả thấy thế, lập tức hoành thân lên nhảy đi phủ kín. Nhưng là, Giang Thần Hy cước này bên ngoài mu bàn chân rút bắn có rất mạnh đường vòng cung, bóng đá tại đến giả ý ẹ cả trước mặt thời điểm, có một cái dương lên xu thế, vừa vặn vượt qua giả ý ẹ cả đầu, tiếp tục hướng cầu môn xoay tròn lao đi. Giang Thần Hy trận banh này bắn hoàn toàn chính xác thực đột nhiên, ai cũng không ngờ rằng hắn sẽ ở quay thân cầm banh tình huống dưới, lại có thể thành công quay người, đồng thời qua rơi mất sờ tôn nở, sau đó không có tiếp tục dẫn bóng tiến vùng cấm địa, trực tiếp chính là một cước sút gôn. Everton thủ môn Howard đối với cước này sút gôn thiếu chuẩn bị, mà lại dạ y ẹ cả phủ kín cũng quấy nhiều hắn ánh mắt, chờ đến hắn nhìn thấy bóng đá từ dạ y ẹ cả đỉnh đầu bay qua, hướng phía cầu môn bay thẳng mà đến thời điểm, hắn mới làm ra dập tắt lửa động tác, đã rõ ràng chậm nửa nhịp. Cái này liền khiến cho Howard bay lên không độ cao không đủ, mặc dù hắn kiệt lực duỗi tay ra đi đủ cầu, nhưng là, khoảng cách không đủ, bóng đá từ trên tay hắn phương bay đi, sau đó hạ xuống, sát dưới xả ngang xuôi theo bay vào Everton cầu môn. Giang Thần Hy lập cú đút. Hoàn thành sút gôn về sau, Giang Thần Hy liền bị sờ tôn nở vô ý thức đẩy một cái, hắn có chút lảo đảo hướng phía trước hai bước, rốt cục ổn định trọng tâm không có ngã xuống, sau đó ngẩng đầu một cái liền thấy bóng đá bay vào cầu lưới. Hắn giang hai cánh tay ra, hướng góc cờ chạy tới, sau đó một cái lao xuống lướt đi, tựa như máy bay ném bom đồng dạng. Giang. Hắn quay thân cầm banh đột phá sở tôn nở về sau xuất xa. Hắn đơn giản chính là không gì làm không được. Everton còn tính hoàn chỉnh phòng tuyến ở trước mặt hắn hoàn toàn tan rã. Lần này, một mình hắn liền để Everton phòng tuyến hỏng mất. Một cước đặc sắc tuyệt luân thế giới giao động. 2-0. Liverpool 2 cầu giành trước. Lái nở cơ hô. Đây chính là Giang Thần Hy. Cái này chính là cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá năng lực. Lukaku thật nên xem thật kỹ một chút Giang cái này dẫn bóng. Cước này sút gôn thật sự là hoàn mỹ. Hoàn mỹ quay người thoát khỏi. Hoàn mỹ sút bóng. John. Mò ẻn sèn đứng lên, đối cái này dẫn bóng khen không dứt miệng. Giang Thần Hy vọt tới góc cờ điểm, lao xuống lướt đi, tại bên trái hắn là Salah, bên phải là Sterling, đằng sau là đội trưởng Coutinho, bọn hắn cũng đi ra lao xuống lướt đi động tác, tại phía sau cùng là đội trưởng Gerrard cùng đội phó Henderson, bọn hắn chính vung tay hô to. Sân Anfield nhìn trên đài. Mấy vạn người từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, giơ cao hai tay, vạn chúng reo hò. Z000 hòa ạ ản. Chương 51, một cái siêu cấp xạ thủ tác dụng. Chương 3, tạ di ỉm mua SCT vạn thưởng. 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải, giải ngoại hạng Anh chương 6 vòng, chương 199 này mẹ sẽ xí đơ đẹp bi, tranh tài tiến hành đến nửa chàng sau phút thứ 22, Liverpool lần nữa dẫn trước. Lần này lại là Giang Thần Hy dẫn bóng. Cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá hiện tại chính là Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá, số 1 đạt được tay cùng tiến công hạch tâm. Thực sự cầu thị mà nói, lần này cũng không phải là quá tốt tiến công cơ hội, sở tôn nở trước tiên phòng thủ tạp vị, bình thường tới nói, dưới tình huống như vậy, phe tấn công không có cái gì quá cơ hội tốt. Chiêm quân kích động nói, nhưng là, dưới tình huống như vậy, Giang Thần Hy y nguyên có thể dẫn bóng. Đây chính là ngôi sao bóng đá, đây chính là đỉnh tiêm cầu thủ năng lực. Cũng không phải là quá tốt đạt được cơ hội. Đều để Giang Thần Hy lấy được dẫn bóng. Nhìn xem Everton cầu thủ biểu lộ, bọn hắn nhất định rất bình thường người ngoài. Lần này phòng thủ bên trong, bọn hắn không có cũng không có phạm phải sai lầm bao lớn. Có lẽ duy nhất sai lầm chính là, Giang Thần Hy cả hẳn là trước tiên bên trên đi chợ giúp sở tôn nở bao bọc Giang Thần Hy. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến, ở lưng thân cầm banh bị vững vàng bảo vệ tốt tình huống dưới, hắn lại có thể quay người đột phá sút gôn đạt được. John. Mò ẻn sèn tán thưởng nói, Trung Quốc ngôi sao bóng đá đã đủ tư cách được xưng tụng hiện tượng cầu thủ. Tại sân An Phi hiện trường DJ lôi kéo dưới, hiện trường mấy vạn tên fan bóng đá tại hô to dẫn bóng người dòng họ. Giang. Toàn bộ sân bóng sao động bất an, còn giống như là núi lửa phun trào. Cái này to lớn thanh thế để Everton fan bóng đá gần như tuyệt vọng, bởi vì, bọn hắn hiện tại hoàn toàn cảm nhận được kia Trung Quốc ngôi sao bóng đá chỗ kinh khủng. Một cái ủng có như thế cấp bậc ngôi sao bóng đá Liverpool, vào giờ phút này.

sau đó hắn chỉ là một viên sao băng, dỗ man liên huynh đệ Juni, đã từng hồng hỏa qua một trận, nhưng là, cứu hắn thực lực, vẫn là so Messi cùng CR kém một đoạn. Theo 3K thể hệ hoàn chỉnh, Tây Ban Nha thời đại đến, Xavi, Iniesta cũng đã trở thành lôi cuốn ngôi sao bóng đá, làm giữa trận cầu thủ, bọn hắn không có hoàn mỹ dẫn bóng số liệu thể hiện giá trị của bọn hắn, là Messi đại ca bọn hắn tình nguyện phụ trợ Messi huy hoàng. Mourinho xuất lĩnh Inter Milan tại năm đó Champions League bán kết bên trong lật tung 3K, đồng thời tại Champions League thi đấu vòng tròn trong trận chung kết 2-0 chiến thắng Bundesliga ở Bayern Munich, đăng đỉnh châu Âu chi đỉnh, thành tựu CJA đến nay sau cùng huy hoàng, Hà Lan song tinh Robben, Schneider cũng vào lúc đó như mặt trời giữa trưa, nhưng là, vẫn là không cách nào ngăn cản mẹ lộ. Mà Schneider cũng bị cho rằng là đáng tiếc nhất một cái, không ít người cho đến ngày nay y nguyên vì Schneider bất bình, cho rằng một năm kia cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hẳn là hắn. Chuyện cũ đã vậy, duy nhất không đổi là Messi cùng CR vẫn như cũ thay phiên lũng đoạn thế giới bóng đá trí cao người vinh dự, không người có thể dung chuyển. Ở thời điểm này, tại Liverpool một chỗ trong khu nhà cao cấp, có người lại đang lưu đồ lật tung mẹ lộ đại ma vương vương tọa. Giang Thần Hy đối với Tô Hân nói ra cạnh đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới kế hoạch cảm thấy rất hứng thú. Chớ nhìn hắn trên miệng nói đối với năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới không có cái gì lòng tin, nhìn như đã bỏ đi, nhưng là, đối mặt thế giới bóng đá chi cao người vinh dự, ai có thể cam tâm tình nguyện chắp tay nhường ra đi. Huống chi, Giang Thần Hy có niềm kiêu ngạo của hắn, hắn có đầy đủ lực lượng đi nói chính mình là một năm này no một. Chỉ là UEFA lễ trao giải thời điểm, bại bởi CR một lần, cái này khiến hắn có chút chán nản thôi. Nhưng là, phàm là có một tia cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ rơi. Tại Tô Hân chủ trì dưới, Giang Thần Hy đoàn đội tổ chức cạnh đoạt năm 2014 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hội nghị. Rất bình thường hiển nhiên, Tô Hân tuyệt đối không phải lâm thời khởi ý, thấy được nàng lấy ra kỹ càng kế hoạch, Giang Thần Hy liền biết thê tử đã sớm đang mưu đồ chuyện này. Trên thực tế, UEFA lễ trao giải về sau, cứ việc Giang Thần Hy trên miệng không nói, nhưng là, làm vì thê tử Tô Hân có thể cảm thụ đau Giang Thần Hy trong lòng không cam lòng cùng cô đơn. Lúc kia, Tô Hân liền bắt đầu suy nghĩ chuyện này. Lần này vừa vặn thừa dịp lục vô song mở ra chủ đề, đem chuyện này thay đổi áp dụng. Rất bình thường hiển nhiên, lấy một năm này thành tích và số liệu đến luận, vô luận là đoàn đội vinh dự vẫn là người số liệu, Giang Thần Hy đều cao hơn CR một đầu. Lớn nhất chênh lệch ngay tại ở người lực ảnh hưởng bên trên. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn quy tắc là lấy đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng làm chủ yếu bỏ phiếu người, mà lần xem năm 2010 bỏ phiếu ghi chép, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng sáp nhập, dẫn đến nguyên bản tại phóng viên bỏ phiếu bên trong độc chiếm vị trí đầu Schneider, bởi vì quốc gia đội huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng bỏ phiếu, kéo xuống cuối cùng đến phiếu suất, cuối cùng vô duyên vấn đỉnh. Nói cách khác, cái kia mùa giải câu lạc bộ năm quan Schneider cuối cùng bởi vì cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ban giám khảo nhóm bỏ phiếu, không thu hoạch được một hạt nào. Bởi vậy, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới kỳ thật căn bản không có cái gọi là cho điểm tiêu chuẩn, càng nhiều chính là một cái càng coi trọng điểm ấn tượng sân khấu. Đối với rất nhiều ban giám khảo tới nói, dạng này bình chọn càng nhiều chính là mỗi chi châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ một vị hậu tuyển lôi cuốn cầu thủ so đấu mà thôi. Đối với Giang Thần Hy tới nói, muốn tranh đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đầu tiên chỉ có thể là mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Đối với Giang Thần Hy tới nói, so sánh với tại Dortmund thời kỳ, hắn hiện tại đi tới Liverpool, cái này tại lực ảnh hưởng bên trên là tăng lên không nhỏ, mặc dù Liverpool một lần nghèo túng, nhưng là, dù sao cũng là lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ, hiện tại ngay tại quật khởi, mà lại tờ giờ mì ở kịp bản thân chú ý độ ngay tại Bundesliga phía trên. Một mực có một thanh âm, lúc ấy Schneider nếu như không phải tại lực ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ CGA, nếu như hắn là dẫn đầu một chi tờ giờ mì ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ cầm tới Champions League, kia giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn, người Hà Lan vẫn rất có hy vọng. Đương nhiên, câu lạc bộ tăng thêm chỉ là một mặt. Đối với Giang Thần Hy tới nói, hắn cần phải làm là bắt lấy cái này sau đó thời gian 2-3 tháng, hướng toàn thế giới fan bóng đá thể hiện ra một cái cường đại chính mình. Bởi vì 2014 lượt cúp, nước Đức đội dũng đoạt cúp vô địch thế giới, nhưng là trong đội nhân vật lãnh tụ cờ lọ sơ, tư ngụy bởi vì sở tập cách đều đã giàn mua, ổ hiệu, cờ Jos, Müller, GTZE chờ tuy là cầu thủ đứng đầu, nhưng đều không thể sánh vai CR cùng Messi, cùng Giang Thần Hy hiện tại lực ảnh hưởng so ra cũng là chênh lệch một chút. Cho nên, nước Đức những này ngôi sao bóng đá không cần cân nhắc, mà Messi tại mùa giải trước Champions League trên sàn thi đấu số liệu không bằng CR, lần này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tranh đoạt, trên cơ bản liền sẽ tại CR cùng Giang Thần Hy ở giữa triển khai. Đầu tiên, Tại tờ giờ mì ở kịp trên sàn thi đấu, chỉ có thể là nhiều dẫn bóng, đồng thời muốn toàn lực bảo đảm Liverpool có thể nhảy lên tới đầu lĩnh vị trí bên trên. Tờ giờ mì ở kịp đầu lĩnh vị trí cùng tờ giờ mì ở kịp xạ thủ bảng thứ nhất, đây là thứ nhất muốn bảo đảm. Sau đó, trọng yếu nhất chính là Champions League. Tô Hân nghiêm túc nói. Không sai, chính là Champions League. Liverpool cùng Real Madrid phân tại một tiểu tổ, có lẽ lúc trước UEFA phân tổ bên trên chính là vì chế tạo mạnh lưới, để liên tục hai giới Champions League giày vàng chân ướt chân ráo đỏ sức một phen. Tin tưởng trận đấu này đến lúc đó sẽ là toàn cầu fan bóng đá chú mục một trận đỏ sức. Mà cái này cũng vừa vặn vì Giang Thần Hy cung cấp cơ hội rất tốt. Nếu như hắn có thể tại hai hiệp trong trận đấu, tại cùng Cristiano Ronaldo trực tiếp đỏ sức bên trong áp chế đối phương, tốt nhất có thể làm được quang mang vạn trượng, nhất chi độc tú. Như vậy, loại này trực tiếp quyết đấu, sẽ cho Giang Thần Hy thêm điểm không ít. Ngoài ra, Liverpool cũng nhất định phải tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong lực gáp Real Madrid cầm tới tiểu tổ hạng nhất, dạng này liền có thể thực hiện đối Cristiano Ronaldo song trọng áp chế. Nói tóm lại, tại được quan tâm nhất tờ giơ mì ở kịp trên sàn thi đấu, Giang Thần Hy muốn dẫn dắt Liverpool không ngừng tiến lên. Tại Champions League trên sàn thi đấu, hắn muốn tại cùng Cristiano Ronaldo đỏ sức bên trong, lực áp người bồ đảo nha một đầu. Loại này trực tiếp đọ sức, thường thường có thể đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng. Chương 54, đối mặt chủ cũ, bạo lá gan chương 6, càng, cầu nguyệt phiếu 2400. Cùng Everton cỡ giờ mì ở kịp tranh tài 2 ngày sau, Liverpool đội toàn đội xuất phát tiến về Bạ Dẻo, chuẩn bị chiến đấu cùng Bạ Dược Trang The Only tiểu tổ thi đấu tranh tài. Đây là Liverpool đội tại 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu trận thứ 2 tranh tài. Tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất, Liverpool 5 so với 1 đại thắng lũ ổ gọ dẹt, mà bạ dược thì tại sân khách 1 so với 5 thảm bại tại Real Madrid dưới chân. Cho nên, trận này cùng bạ dẻo tranh tài, đối với song phương đều rất trọng yếu, Liverpool nhất định phải thắng trận, mới có thể bảo đảm tại cùng Real Madrid trực tiếp quyết đấu trước không mất điểm, mà bạ dẻo bên này, bọn hắn muốn thu hoạch được tiểu tổ ra biên tư cách, trận đấu này tuyệt đối không tha, nhất định phải tại sân nhà cầm xuống Liverpool. Trên thực tế, trận đấu này bởi vì là Giang Thần Hy đối mặt chủ cũ Bạ Dẻo, cho nên, mặc dù không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ quyết đấu, nhưng là, vẫn tương đối hấp dẫn fan bóng đá chú ý. Ở phi trường, Liverpool đồng đội liền cảm nhận được Giang Thần Hy cùng Salah hai vị này trước Bạ Dẻo cầu thủ, đặc biệt là Giang Thần Hy tại thành phố này địa vị đặc thủ. Vừa mới xuống phi cơ, liền thấy có trên 100 tên fan bóng đá ở nơi đó nhận điện thoại, bọn hắn giơ hoành phi. Phía trên dùng Anh ngữ viết, hoan nghênh về nhà, chúng ta Trung Quốc vương tử. Đây đều là bạ dược fan bóng đá, bọn hắn người mặc bạ dược quần áo chơi bóng, bất quá, trên người bọn họ cái này quần áo chơi bóng cũng không thuộc về hiện tại đội bóng bất luận cái gì cầu thủ. Đây là một kiện số 27 quần áo chơi bóng mặt sau danh tự là Dương. Không sai, đây là Giang Thần Hy tại bạ dược thời điểm quần áo chơi bóng dãy số. Một cái số 11 bên ngoài đại hào mã, bình thường số 27 dạng này dãy số phần lớn là thuộc về dự bị cầu thủ, nhưng là, cái số này lại tại bạ dược có thuộc về hắn truyền thuyết. Đương nhiên, cũng có một chút fan bóng đá mặc xa la lúc ấy tại bạ dược số 22 quần áo chơi bóng, bất quá, số lượng rõ ràng không bằng mặc Giang Thần Hy quần áo chơi bóng, dù sao tại Giang Thần Hy cùng xa la đôi này bạ dược song tử tinh bên trong, tại fan bóng đá trong lòng vẫn là có chỗ thiên về. Giang Thần Hy tại fan bóng đá trong lòng địa vị muốn so Salah trọng yếu. Hơn nữa lúc ấy tại Bạ Dẻo, Giang Thần Hy là tay chủ công, Salah là trợ thủ của hắn. Hiện tại chi này Bạ Dẻo cũng không có cầu thủ mặc số 27 quần áo chơi bóng, một mặt là bởi vì cái này dãy số không phải số 7 hoặc là số 9, số 10 các loại những này tương đối ăn ngon biểu tượng địa vị đặc thù dãy số, mặt khác nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cái số này tiền nhiệm là Giang Thần Hy. Cả người giá cao tới hơn 80 triệu euro siêu sao bóng đá đã từng sử dụng dãy số, mà lại cái số này tại bạ dược fan bóng đá trong lòng có đặc thù ý nghĩa, không ai dám mặc cái số này, bọn hắn sợ mặc vào cái số này liền sẽ. Thỉnh thoảng lấy ra cùng Giang Thần Hy so sánh, kia thật đúng là Alexander. Nhìn thấy có trên 100 tên bạ dược fan bóng đá tới đón tiếp, nhìn thấy những này fan bóng đá dơ Giang Thần Hy cùng Sa La Mạn gạ giống cùng trên diện rộng áp phích, Liverpool đồng đội đều là ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Giang Thần Hy cùng Salah đã rời đi chi này đội bóng, thế mà còn ở nơi này có cao như vậy nhân khí. Đặc biệt là Giang Thần Hy, bởi vì những cái kia dơ hoang nên về nhà, chúng ta Trung Quốc vương tử hoành phi fan bóng đá, đều là mặc Giang Thần Hy ban đầu ở bạ dược quần áo chơi bóng. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, hắn chỉ là ở chỗ này đá một cái mùa giải mà thôi. Đội phó Henderson nói, Đó là bởi vì hắn ở chỗ này thời điểm, phá vỡ Thụy Sĩ thi đấu vòng tròn tất cả ghi chép. Salah nói, mà lại chúng ta lúc ấy còn sát nhập vào Champions League bắt cường, kém chút đào thải Barcelona. Lúc nói lời này, Salah trong lời nói rất nhiều kiêu ngạo, hắn cũng không có bởi vì hoan nghênh mình fan bóng đá không có hoan nghênh Giang Thần Hy fan bóng đá nhiều mà cảm thấy không vui. Giang Thần Hy cũng rất bình thường cảm động, hắn hướng những này fan bóng đá chào hỏi, cùng bọn hắn nắm tay, cho bọn hắn ký tên, chụp ảnh chung. Còn lại Liverpool cầu thủ nhìn xem một màn này, đều là rất bình thường hâm mộ, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được những này bạ giữa fan bóng đá đối với Giang Thần Hy tình cảm. Đây là chân thành tha thiết tình cảm, những này bạ giữa fan bóng đá thật thích vô cùng Giang Thần Hy, dự tính nghĩ một hồi, nếu như bọn hắn tương lai rời đi Liverpool hay là cái nào đó đội bóng về sau, có cơ hội trở lại trốn cũ thời điểm, cũng như thế được hoan nghênh, bọn hắn sẽ càng thêm cảm động, đây là một quả bóng đá. Vận động viên tốt nhất ca ngợi. Balotelli cũng là vì đó động dung, hắn nghĩ đến chính là, mình một ngày kia trở lại Milan thành đối mặt chủ cũ, đến cùng là Inter Milan fan bóng đá càng thêm hoan nghênh hắn, vẫn là AC Milan fan bóng đá cho tiếng hoan hô của hắn càng nhiều. Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Klopp thấy cảnh này, cũng hơi hơi kinh ngạc, hắn biết Giang Thần Hy tại bạ dẻo nhân khí rất bình thường cao, lại không nghĩ tới sẽ như vậy được hoan nghênh. Tại cùng những này fan bóng đá vây tay từ biệt về sau, Giang Thần Hy hộ tống toàn đội cùng một chỗ leo lên xe buýt một đường hành xử, hướng phía đội bóng dự định tốt khách sạn xuất phát. Tại ngăn lại khách sạn về sau, Liverpool cầu thủ lần nữa thấy được Giang Thần Hy tại thành phố này nhân khí, khách sạn nhân viên công tác nhau nhau cùng Giang Thần Hy chào hỏi, hướng hắn yêu cầu ký tên hòa hợp ảnh, còn có một số khách sạn ở khách biết được Giang Thần Hy đi vào về sau, thậm chí từ mình sớm liền chuẩn bị xong móc trong ba lô ra một kiện Giang Thần Hy năm đó ở bạ giờ số 27 quần áo chơi bóng, mời hắn ký tên. Cái này số 27 quần áo chơi bóng ta 2 năm trước liền mua, lúc đầu nghĩ muốn tìm ngươi ký tên, bất quá không bao lâu ngươi liền chuyển nhượng đi Dortmund. Quả cầu này mê thở dài nói. Nhìn thấy Giang Thần Hy tại quần áo chơi bóng bên trên ký tên, quả cầu này mê thật cao hứng. Hiện tại, ta xem như mộng tưởng đạt thành, có một kiện ngươi ký tên bạ giữa quần áo chơi bóng, là giấc mộng của ta. Tạ ơn. Giang Thần Hy nói, thời gian qua đi 2 năm, nơi này fan bóng đá y nguyên nhớ được bản thân, y nguyên như thế thích mình. Hắn rất vui vẻ. Mà tại một bên khác, Salah cũng tại vì một số người ký tên hòa hợp ảnh. Hai cái này cầu thủ là những năm này từ bạ dẻo đi tới sau phát triển tốt nhất. Mặc dù bọn hắn đã rời đi bạ dẻo, nhưng là, fan hâm mộ bóng đá lấy bọn hắn làm kiêu ngạo. Lúc này, cái kia fan bóng đá cất kỹ Giang Thần Hy ký xong tên quần áo chơi bóng về sau, lại móc ra hai kiện Liverpool quần áo chơi bóng, mời Giang Thần Hy ở phía trên cũng ký tên. Hiện tại cũng thích Liverpool rồi. Giang Thần Hy cười hỏi. Đúng vậy, bởi vì ngươi ở nơi đó. Phan bóng đá gật gật đầu, lại bổ sung nói, đương nhiên, bà Dẻo mới là ta yêu nhất. Bà Dẻo cũng một mực ở trong lòng ta. Giang Thần Hy nói, hắn tại một kiện đại hảo quần áo chơi bóng bên trên ký tên về sau, nhìn xem một món khác tiểu hảo quần áo chơi bóng, đây là cho ai? Nhi tử ta, Phật. Hắn là người đáng tin phan bóng đá. Phan bóng đá nói, lộ ra kiêu ngạo tự hào biểu lộ, hắn hiện tại đã tại bà Dẻo đội thiếu niên đá bóng. Thật khốc. Giang Thần Hy vừa cười vừa nói, hắn tại tiểu hào quần áo chơi bóng bên trên viết đến, gây nên tương lai ngôi sao bóng đá Phật, cố lên. Sau đó, mới ký lên tên của mình. Tại cách đó không xa, Balotelli một mặt hâm mộ nhìn xem, lúc này, một cái rất bình thường trắng, quét tiếng thứ ba, muội tử tìm tới Balotelli, ngươi tốt, có thể cho ta ký tên sao? Đương nhiên có thể. Balotelli cao hứng gật đầu, hắn tiếp nhận quần áo chơi bóng, liền muốn ký tên, sau đó phát hiện không hợp lý. Đây không phải hắn quần áo chơi bóng, là Sterling quần áo chơi bóng. Làm sao vậy, Sterling tiên sinh? Tráng ngội tử hỏi. Ta không phải Sterling. Balotelli một mặt ủy khuất. Chương 55, song tử tinh trở về, bạo lá gan chương 7, càng, cầu nguyệt phiếu 2.500. Cùng nhân viên công tác cùng fan bóng đá ký tên, chụp ảnh chung về sau, Giang Thần Hy cùng chờ mình xa la cùng một chỗ tiến đến cùng đội bóng hội hợp. Đội bóng trợ lý huấn luyện viên cỡ giờ hệ ngay tại phân phối gian phòng. Giang Thần Hy cầm tới gian phòng chìa khóa, sau đó mới chú ý tới lần này hắn cũng không có được phân phối cùng Salah một cái phòng, cùng hắn phân tại một cái phòng chính là Balotelli. Không có đem Giang Thần Hy cùng bạn tốt của hắn Salah phân tại một cái phòng, mà là đem Giang Thần Hy cùng Balotelli phân tại một cái phòng. Nghe nói đây là huấn luyện viên trưởng cờ lốp ý tứ, hắn biết Giang Thần Hy cùng Balotelli quan hệ không tệ, muốn để Giang Thần Hy đến mang một vùng Balotelli. Đồng thời cũng là muốn Giang Thần Hy cùng Balotelli bồi dưỡng ăn ý, tại cần đánh xong tiên phong trong trận đấu, hắn hy vọng Giang Thần Hy cùng ba lô ke ly ở giữa có thể cọ sát ra tình yêu hỏa hoa. Giang Thần Hy đối với cái này biểu thị bất lực nhả rãnh, hắn bây giờ nghĩ chính là, nếu như Tô Hân biết hắn cùng ba lô ke ly một cái phòng, có thể hay không lo lắng cho mình bị ba lô ke ly mang sai lệch. Trưa hôm đó, Giang Thần Hy nhận được đội bóng lão đội trưởng Alexander phát điện thoại. Ta thế nhưng là nghe bọn tiểu tử nói, tại thời điểm tranh tài, đối ngươi cũng sẽ không dưới chân lưu tình. Phật vừa cười vừa nói, ta cũng giống vậy. Giang Thần Hy cười nói, chăm chú tranh tài, chính là đối bạ dẻo lớn nhất kính ý. Hai người hàn huyên một hồi, hẹn nhau tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc cùng nhau ăn cơm. Alexander, Phật điện thoại vừa mới quải điệu, hắn liền nhận được một cái khác Phật, Phạ Bị Ản. Phật gọi điện thoại tới. Hoan nên đi vào bạ dẻo, hòa kế. Phạ Bị Ản. Hô, Giang Thần Hy nghe được đầu bên kia điện thoại rất ồn ào náo, hắn còn nghe được Phạ Bị Ản. Sừng tiếng la, gia hỏa này ở nơi đó ngao ngao gọi, nói cho Giang, thời điểm tranh tài, ta sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Ha ha, bọn tiểu nhị. Giang Thần Hy cười ha ha, nói các ngươi tốt sao. Giang Thần Hy đã biết, hiện tại chin này bạ dược cùng hắn ban đầu ở đội bóng lúc sau đã có biến hóa không nhỏ, lúc trước huấn luyện viên trưởng Vô Dồ đã tan học, hiện tại huấn luyện viên trưởng là người Bồ Đào Nha tao. Sao xa, ngoài ra, cầu thủ đội hình biến hóa cũng rất lớn, Giang Thần Hy ngay lúc đó đồng đội. Hiện tại chỉ có Phạ Bị Ản. Phạ Bị Ản. Sơn cùng éo nén nỉ cùng lão thủ môn và dạ tì còn tại trong đội. Có thể nói, hiện tại chi này bạ dẻo, cùng 2012-2013 mùa giải so sánh với, đã đại biến đến dạng. Ngoài ra, hắn còn kinh ngạc biết được, lúc trước bị hắn cướp đi chủ lực tiên phong vị trí, cuối cùng chuyển sẽ rời đi bạ dược cao trung phong sở châu hiện tại lại chuyển nhượng về tới bạ dẻo. Đi vòng vo một vòng, vị này vẫn là lựa chọn trở lại bạ dẻo. Giang Thần Hy cùng các đội hữu hàn huyên một hồi, cúp xong điện thoại. Nhìn thấy Giang Thần Hy nụ cười trên mặt, ngay tại chơi ăn hạt đậu trò chơi ba lô Kelly đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi tại bạ dược thời điểm đồng đội. Đúng vậy a đám gia hỏa này. Giang Thần Hy cười gật đầu nói. Ba lô Kelly lộ ra biểu tình hâm mộ, ta rời đi Milan về sau, bọn hắn cũng rất ít gọi điện thoại cho ta. Ách, cái đề tài này, Giang Thần Hy có chút không tốt tiếp. Đặc biệt là Nghỉ Ẩn cùng Sala, hai người này, bọn hắn quá keo kiệt. Ba lô ke ly phàn nàn nói. Ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Giang Thần Hy đột nhiên rất hiếu kỳ. Không, không có gì. Ba lô ke ly lắp bắp, nói sang chuyện khác, chúng ta ngủ đi. Ngủ than bùn, giữa ban ngày, ngươi muốn làm cái gì? Năm 2014 ngày mùng ngày 1 tháng 10, bạ dẻo, thánh giả cột công viên sân bóng. Toàn bộ sân bóng không còn chỗ ngồi, bạ dược cầu thị cũng không tệ, bạ dược fan bóng đá một mực được bầu thành châu Âu trung thành nhất fan bóng đá một trong. Bình thường tòa này sân bóng thượng tọa suất chí ít tại khoảng 7 phần 10, đây đã là rất không tệ thượng tọa suất. Bất quá, hôm nay trận đấu này, toàn bộ sân bóng tìm không thấy một cái chỗ ngồi trống. Trận đấu này cầu phiếu tại Champions League tiểu tổ thi đấu kết quả rút thăm sau khi ra ngoài, tại tiểu tổ thi đấu lịch đấu sau khi ra ngoài, cầu phiếu liền bị cướp mua không còn. Từ bạ dẻo đi ra hai cái tiểu hòa tử, bọn hắn về đến rồi. Bạ dẻo năm đó xong tử tinh, bây giờ tại Liverpool, bọn hắn còn cùng một chỗ. Bọn hắn về nhà ngoại. Đây chính là trận đấu này không còn chỗ ngồi nguyên nhân chỗ. Đây là Giang Thần Hy lần thứ nhất đại biểu mới đông ra đối mặt chủ cũ, loại cảm giác này phi thường đặc thù. Lúc trước làm nóng người thời điểm, Giang Thần Hy cùng Sala đi cùng một chỗ, hai người mới vừa đi ra cầu thủ đường hành lang, liền nghe đến thánh giả cột công viên sân bóng hiện trường quảng bá bên trong, đột nhiên vang lên một thanh âm. Để chúng ta hoan nghênh, Thần Hy. Giang. Để chúng ta hoan nghênh, Mohamed. Sala. Nhìn trên đài núi kêu biển gầm tầm thường thanh âm, dọa còn lại Liverpool cầu thủ kêu to một tiếng. Giang Thần Hy cùng Sala đều có chút động dung, hai cái lôi kéo tay, cùng một chỗ cao dơ lên, một cái tay khác hướng về nhìn trên đài phất tay thăm hỏi. Hai người phất tay, dẫn tới thánh giả của công viên sân bóng nhìn trên đài tiếng hoan hô cao hơn một tầng. Giang Thần Hy cùng Sala, hai cái 22 tuổi tiểu hòa tử, tình cảnh này, hai người đều có chút kích động, thời gian qua đi hơn một năm về sau, lần nữa trở lại tòa này sân bóng. Mà lại là lấy đối thủ thân phận, lại có thể nhận dạng này lễ ngộ, bọn hắn rất bình thường kích động, cũng rất bình thường tự hào. Hai người đều là con mắt loe ánh sáng, cái mũi có chút mỏi nhừ, bọn hắn nhớ tới năm đó ở tòa này sân bóng rong ruổi thời gian. Bạ dược cầu thủ bên trong, giống như là Phạ Bị Ản. Sân cùng Phạ Bị Ản. Phật cùng éo nén ni bọn người, thấy cảnh này, đều là nhìn nhau cười một tiếng, cũng không có quá mức kinh ngạc, bạ dẻo năm đó quát tháo châu Âu song tử tinh trở về. Bọn hắn hiện nhận được dạng này lễ ngộ, cái này không có tâm bệnh. Bất quá,

Vô dịp làm ra phán đoán, hắn không có làm ra dập tắt lửa động tác, sau đó liền trừng to mắt nhìn thấy, Giang Thần Hy đong đưa đuổi phải vung mạnh xuống tới, không có bất kỳ cái gì động tác giả, trực tiếp liền đá trúng bóng ra. Bành! Chân phải đột nhiên rút trúng bóng đá phát ra châm đục. Vô dịp biết mình phán đoán sai lầm, một tiếng này bành châm đục, hắn nghe rõ ràng, trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Bóng đá đánh cho một chút gào thét mà đến. Trong nháy mắt đã đến trước mắt. Vô dịp hoàn toàn không có thời gian lại đi làm ra dập tắt lửa động tác. Hắn chỉ là theo bản năng giơ tay lên, liền thấy bóng đá đã từ bên cạnh hắn bay đi, còn mang theo một trận gió. Theo sát lấy, hắn thậm chí nghe được bóng đá bởi vì lực lượng khổng lồ xông vào cầu lưới, xung kích tình thế không giảm, cùng cầu lưới phát ra ma sát vang lên sàn sạt. Bóng vào rồi. Dê không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không Liverpool fan bóng đá phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Liverpool cầu thủ cũng hưng phấn hướng phía Giang Thần Hy chạy tới, muốn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Nhìn thấy bóng đá tiến lưới, Giang Thần Hy xoay người lại, hắn nhìn xem hưng phấn hướng phía mình chạy tới đối thủ, hai tay hướng phía dưới ép, ra hiệu mình không có ý định chúc mừng. Sau đó hắn đi hướng bên sân, đối mặt thánh giả cột công viên sân bóng chủ khán đài, làm ra xin lỗi thủ thế. Cái này dẫn bóng, ta rất xin lỗi. Hiện trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó có tiếng vỗ tay vang lên. Giang Thần Hy nghe được cái này tiếng vỗ tay, biểu lộ có chút kích động, hắn khoát khoát tay, có chút cúi đầu. Theo hắn động tác này, tiếng vỗ tay trở nên nhiệt liệt, rất nhanh, tiếng vỗ tay quét sạch thánh giả cột công viên sân bóng khán đài. Tòa này sân bóng ngày xưa rỉn sợ, công phá bọn hắn cầu môn. Chúng ta không trách ngươi, đều vì mình chủ. Ngươi không chúc mừng, biểu đạt đối với chúng ta tôn kính. Chúng ta dùng trưởng âm thanh đáp lại, nói cho ngươi, chúng ta không trách ngươi. Chúng ta y nguyên yêu người. Chương 58, tội gì đến quá thay. Câu tiến á. Liverpool đội lần này phản kích đắc thủ. Giang Thần Hy. Giang Thần Hy. Liverpool đội tại sân khách đầu tiên dẫn bóng, 1-0, dẫn bóng chính là bọn hắn Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Úc úc úc úc. Thật sự là một hạt phi thường xinh đẹp, phi thường đặc sắc dẫn bóng, Giang Thần Hy thoát khỏi phạ bị án. Sân cùng éo nén ní bao bọc về sau, thành công đột phá giết vào vùng cấm địa. Sừng kéo tún phạm lỗi đều không thể ngăn cản hắn tiến lên. Sau đó Giang trong vùng cấm địa tiếp qua rơi nhất danh hậu vệ, đối mặt xuất kích thủ môn một cước sút gôn đạt được, bạ giờ thủ môn ổ dịp hoàn toàn không có khả năng bổ nhào vào quả cầu này. 1-0. Liverpool dẫn trước, Giang Thần Hy công phá ông chủ cũ bạ dẻo cầu môn, dẫn bóng sau Trung Quốc ngôi sao bóng đá cự tuyệt chúc mừng, để bày tỏ đạt đối ông chủ cũ tôn kính, hắn cũng thu hoạch sân nhà fan bóng đá tiếng vỗ tay đáp lại. Nhìn thấy Giang Thần Hy đánh vào dạng này một hạt đặc sắc dẫn bóng, Cờ lốp dẫn đầu từ huấn luyện viên trên ghế vọt ra, vung tay reo hò, trận banh này thật sự là xinh đẹp, cũng rất bình thường mấu chốt. Bà dẻo làm Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít 7 ở, cho dù là không có Giang Thần Hy cùng Sa La đôi này song tử tinh, bọn hắn cũng tuyệt đối không phải nhược lữ, đặc biệt là tại thánh giả cột công viên sân bóng, chi này đội bóng vẫn rất có sức chiến đấu, mùa giải trước Chelsea ngay ở chỗ này thua qua cầu, đối với Liverpool tới nói, loạt bắt đầu, tiên tiến cầu, cái này rất bình thường mấu chốt. Fabian Sơn cùng éo nẹn nỉ có chút buồn bực nhìn xem Giang Thần Hy, bọn hắn đã phi thường cố gắng phòng thủ, mà lại hai người tại lúc trước giống như này vây kín bức đoạt Giang Thần Hy là từng có nghiên cứu thảo luận cùng nghiên cứu, hai người nhất trí cho rằng, dạng này phòng thủ phía dưới chân kỹ thuật rất bình thường Giang Thần Hy rất khó có cơ hội thoát khỏi bọn hắn phòng thủ. Ai nghĩ đến kịch vốn không có dựa theo bọn hắn chỗ thiết định như vậy đi diễn. Dưới chân của hắn kỹ thuật tiến bộ rất nhiều. Éo nẹn nỉ nói, tốc độ vậy mà cũng nhanh hơn rất nhiều. Phạm bị ản. Sớm cười khổ lắc đầu. Hai người đều có chút buồn bực, rất bình thường hiển nhiên, hơn một năm không gặp, vị này tiền đội bạn vậy mà lại có tiến bộ không ít, so với bọn hắn cùng một chỗ đá bóng thời điểm, càng thêm lợi hại. Đây đối với bà dẻo tới nói, cũng không phải tin tức tốt. Bà dẻo huấn luyện viên trưởng tao. Sao xạ an bài Phạm bị ản. Sớm đến phòng thủ Giang Thần Hy, cũng là bởi vì hắn cảm thấy sớm tương đối quen thuộc Giang Thần Hy đặc điểm, trước kia tại bà dẻo trong đội đấu đối kháng bên trong. Hai người thường thường đối vị diễn luyện, lại là không nghĩ tới, hiện tại Giang Thần Hy so với lúc trước thực lực càng tăng mạnh hơn ngang. Giang Thần Hy dẫn bóng, trợ giúp Liverpool lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Theo lý thuyết, lấy được dẫn trước về sau, Liverpool hẳn là sĩ khí dâng cao, tiếp tục hướng bạ dự cầu môn tạo áp lực. Bất quá, điểm số dẫn trước về sau, Liverpool phản ngược lại là không có đá bóng như vậy. Tại tiến công tổ chức hoạch tâm Coutinho nhận lấy bạ dự chặt chẽ chằm chằm phòng tình huống dưới, Liverpool tiến hành nhất định biến trận, đội trưởng Gerrard kéo về sau, Henderson vị trí thoáng di chuyển về phía trước, Henderson không thể không gánh vác lên nhất định tổ chức trách nhiệm. Nhưng là, Jordan. Henderson một mực bị truyền thông cùng cầu bình chuyên gia phê phán tại tiến công bên trên khuyết thiếu sức tưởng tượng, thường thường chỉ có thể truyền về, khuyết thiếu hướng về phía trước sức tưởng tượng cùng dũng khí. Ngoài ra, tố chất thân thể cũng không xuất sắc Jordan. Henderson thể trọng chỉ có 67kg, cái này cũng khiến cho hắn tại đối mặt đối thủ cường ngạnh đối kháng thời điểm, có chút ăn thiệt thòi. Mà bà dẻo bên này, tại ném cầu về sau, ngược lại là buông xuống áp lực, đau. Xào xạ kịp thời đối đội bóng chiến thuật tiến hành điều chỉnh, bọn hắn bắt đầu ép ra, cứ việc loại này tiến công tính chất chiến thuật có chút mạo hiểm, nhưng là, đối với tuyệt đối không thể thua rơi tranh tài bạ dẻo tới nói, bọn hắn nhất định phải có loại này tinh thần mạo hiểm. Bạ dẻo tại sân nhà fan bóng đá chợ uy âm thanh bên trong bắt đầu hướng Liverpool cầu môn khởi xướng tiến công nếm thử. Gỡ lạ giờ trợ công đến vùng cấm địa phụ cận, hắn biến hướng qua rơi tới chặn đường ản bợ tổ. Moino. Sau đó muốn đem cầu sâu tiến vùng cấm địa. Henderson tại phòng thủ hắn, thân thể đối kháng lên tương đối thua thiệt Liverpool đội phó rơi vào đường cùng lựa chọn chiến thuật phạm lỗi, dẹp đi gờ là giờ. Trọng tài chính Đàm Y. Sờ cổ mỹ nạ cái còi âm vang lên đến, hắn miệng cảnh cáo Henderson, sau đó phán cho bà dẻo một cấm khu cạnh ngoài áp vào đường biên đá phạt. Tô Lạn. Sờ hạ ca đứng ở phạt bóng điểm. Hắn chủ phạt góc tiến vào vùng cấm địa, bà dẻo cao trung phong sở chợ ở phía sau điểm nhảy dựng lên chuẩn bị đánh đầu công cánh cửa. Liverpool thủ môn mỹ nổ nẹt ở trước cửa xuất kích, hắn chuẩn bị phía trước điểm tướng bóng đá từ không trung lấy xuống, nhưng là mỹ nổ nẹt đối với bóng đá điểm rơi đánh giá ra hiện nghiêm trọng sai lầm, hắn xuất kích lại cũng không có khả năng hái đến bóng đá từ trước mắt của hắn lướt qua, ở phía sau điểm sở chợ đều đã có chút thất lạc, hắn cho rằng bóng đá sẽ ở trước điểm bị Liverpool thủ môn lấy ra, không nghĩ tới bóng đá vậy mà bay tới, trực tiếp đập vào trên đầu của hắn, sau đó một cái biến hướng, bóng đá bay vào lưới ổ. Sờ chạy ô, úc úc úc úc. Đầu hắn cầu. Cầu tiến á. Tiến á. Bạ dẻo dẫn bóng. Dê 000, 000, 000, 000, Sờ chạy ô đánh đầu đáp thủ. Bạ dẻo dẫn bóng. Đây là bọn hắn hôm nay tranh tài bắt đầu sau đúng nghĩa lần thứ nhất uy hiếp được Liverpool đội cầu môn. Cái này dẫn bóng. Dẫn bóng sau sờ chạy ô lộ ra rất bình thường kích động. Hắn chạy chúc mừng, thậm chí còn nhìn ở xa Giang Thần Hy một chút. Sau đó mới xông về khán đài một bên, đối nhìn trên đài bạ giữa fan bóng đá dùng sức huy động cánh tay. Mỹ nô nét, hắn phạm vào không thể tha thứ sai lầm. John Mò ẻn sẻn không lưu tình chút nào phê bình nói nói, Mỹ nô nét cực kém chế không năng lực tại thời khắc này lộ rõ, hắn đối với không trùng cầu điểm rơi đánh giá ra hiện sai lầm. Đúng vậy, bạ dẻo lần này đã phạt bóng chất lượng trên thực tế tương đối, trận banh này cầu nhanh cũng không nhanh, Mỹ nô nét hoàn toàn có thể khống chế lại bóng đá, nhưng là, hắn lại để lọt cầu. Lại nở cờ lắc đầu, Liverpool đối với không trung cầu xử lý xuất hiện vấn đề. Sơ chạy ô dẫn bóng, nhìn hắn dáng vẻ cao hứng, hắn rất bình thường kích động, một so với một, bà Giờ San đều tỷ số điểm số. Chiêm quân nói, sơ chạy ô kết thúc chúc mừng về sau, chạy về sân bóng, hắn trải qua Giang Thần Hy bên cạnh cách đó không xa thời điểm, lần nữa nhìn thoáng qua. Chính là cái này khiến Giang Thần Hy xác nhận, sơ chạy ô vừa rồi dẫn bóng sau nhìn về phía hắn, không phải vô tình, hắn là cố ý nhìn qua. Cái này tính có ý tứ gì? Thị uy. Giang Thần Hy sờ lên cái cằm, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, hắn có chút minh bạch sở chạy ổ ý tứ, lúc trước sở chạy ổ chính là bị hắn cướp đi chủ lực vị trí, sau đó không thể không chuyển sẽ rời đi, lần này hắn nghe nói sở chạy ổ lượn quanh một vòng sau lại trở lại bạ giữa tin tức về sau, còn rất kinh ngạc. Hiện tại xem ra, vị này hiện ở trong lòng còn băn khoăn lúc trước bị hắn cướp đi chủ lực vị trí chuyện này đâu, đây là dẫn bóng sau thị uy tới. Giang Thần Hy lắc đầu. Tội gì đến quá thay. Ta đều sớm quên cái này gốc dạ A. Chương 59, mở ra Champions League dẫn bóng tài khoản. Giang Thần Hy có chút dở khóc dở cười, nói thật, sở chạy ổ cùng hắn ở giữa chút chuyện này hắn đã sớm quên đi, sở chạy ổ tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống quá trình trưởng thành bên trong, chỉ là một cái không đáng chú ý khách qua đường mà thôi, đừng nói sở chạy ổ, chính là tại hiện tại tờ giờ mì ở kịp đấu trường, trước Atletico Madrid tiền phong Diego. Costa đối với mùa giải trước Champions League trận chung kết thua bởi hắn một mực canh cánh trong lòng, trong lời nói Costa cũng là rất nhiều không phục, Giang Thần Hy để ý tới qua Diego. Costa sao? Không có. Khoảng cách thi đấu vòng tròn cùng Chelsea chạm mặt, còn có đoạn thời gian đâu, hắn hiện tại lười đi để ý tới Diego Costa. Giang Thần Hy cũng không tiếp tục đi để ý tới Sở Chạy Ổ. Ân, mình hảo hảo đá bóng, trợ giúp đội bóng lại dẫn bóng chính là, để ý đến hắn làm gì. Henderson tại tiến công một mặt biểu hiện, Klopp kịp thời làm ra điều chỉnh. Coutinho vị trí thoáng lui về, rời xa bạ dẻo vùng cấm địa, cái này khiến hắn thu được càng nhiều hoạt động không gian. Henderson đem bóng đá xuyên qua, Salah cầm banh. Coutinho nhấc tay muốn banh. Salah chuyển bóng đến đây. Coutinho làm bộ chuẩn bị nhận banh, hai tên bạ dẻo cầu thủ tổ lạn. Sợ hạ cả cùng sủ chỉ hướng hắn bao bọc mà tới. Bóng đá sát mặt đất quay lại đây, Coutinho làm bộ muốn ngừng cầu, lại là tại nhận banh đồng thời hoàn thành nửa quay người, sau đó không cho bạ dẻo hậu vệ tiếp thân hội. Trực tiếp đệm đẩy đem bóng đá truyền ra ngoài, bóng đá vừa lúc từ chuẩn bị vây kín tổ lạn. Sợ hạ cả cùng sủ chỉ giữa hai người xuyên qua. Giao giải phẫu tầm thường truyền bóng. Sướng ngôn viên mò ẻn sẻn tán thường hô. Coutinho cái này thẳng nhét cầu xé toang bạ dẻo phòng tuyến. Sơ tơ linh từ đường biên chen vào, hắn dọc theo đường biên dẫn bóng về sau, đột nhiên bên trong cắt, sau đó trực tiếp lên chân sút gôn. Phạ bị ản. Phần chen chân vào phủ kín, bóng đá đánh vào bắp chân của hắn cái trước biến hướng. Tiếp tục bay về phía cầu môn. Bạ dẻo thủ môn ổ dịp lúc đầu đã rời chuyển động thân thể nhào cầu, bóng đá chết xạ biến hướng để hắn có chút trở tay không kịp, hắn chật vật phía bên trái bên cạnh trở lại một bước, rất bình thường miễn cưỡng đưa tay ngăn cản một chút. Sơ tơ linh. Sút gôn. Chết xạ. Nhào đi ra. Mò ẻn sẻn ngữ tốc rất nhanh, vẫn chưa xong. Giang. Bù bắn. Bóng vào rồi. Ổ dịp rất bình thường miễn cưỡng dập tắt lửa, cũng không có đem bóng đá nhào xa. Giang Thần Hy cơ hồ là cùng phòng thủ hắn phạ bị ạn. Sớm đồng thời khởi động, Giang Thần Hy lực buộc phát để hắn dẫn trước sực đến bóng đá trước, không có chút gì do dự, trực tiếp chính là một cước rút bắn, bóng đá đột nhiên luồn lên, bay vào cầu lưới, đưa bóng lưới cao cao đụng bay lên. Lần nữa đánh vào một hạt dẫn bóng về sau, Giang Thần Hy chỉ là theo bản năng phất phất tay cánh tay, vẫn không có tiến hành chúc mừng. Cái này là đối với bạ giữa cái này mình chức nghiệp kiếp sống chân chính bắt đầu vì châu Âu giới bóng đá quen thuộc cầu hội. Đối với bạ giờ fan bóng đá, đối với tòa này đối với hắn mà nói có kỷ niệm ý nghĩa sân bóng tối thiểu nhất tôn kính. Hắn không chúc mừng, nhưng là, Liverpool còn lại cầu thủ sẽ không kiềm chế bọn hắn tâm tình kích động. Đội trưởng gơ dắt bọn người chạy tới, vỗ vô Giang Thần Hy bả vai, tán dương hắn dẫn bóng cùng biểu hiện xuất sắc. Ở đây bên cạnh vỗ tay vì dẫn bóng chúc cờ lốp thấy cảnh này, cao hứng rất nhiều cũng là có chút buồn rầu. Cứ việc lần này Liverpool tiến công đánh thành, cũng đã chứng minh hắn lâm tràng điều chỉnh là chính xác. Nhưng là, đội bóng giữa trận vẫn là không cách nào để hắn hài lòng. Theo mùa giải tiến hành, Klopp bắt đầu ý thức được Liverpool đội hình đơn bạc, đặc biệt là ở giữa sân, Gerrard đã cao tuổi, Henderson còn cần tiếp tục đề cao, Coutinho ngược lại để hắn hài lòng. Nhưng là, trọng yếu nhất chính là, tại băng ghế trên ghế, cái này ba cái cầu thủ đều không có thích hợp dự bị, một điểm có người tổn thương ngừng, Liverpool giữa trận thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Đây chính là Liverpool tại mùa hạ chuyển nhượng thị trường dẫn viện binh một cái di chứng, bán đi Suarez mang tới thu nhập chuyển nhượng, đều đập vào Giang Thần Hy trên thân. Đây cũng là Klopp lúc ấy gật đầu, vì có thể đưa vào Giang Thần Hy, hắn tình nguyện tạm thời gác lại những vị trí khác bên trên dẫn viện binh. Đương nhiên, hiệu quả cũng là rõ rệt, Liverpool đạt được năng lực so sánh với mùa giải trước có nhảy vọt đề cao, có Giang Thần Hy dạng này siêu cấp xạ thủ, bọn hắn dẫn bóng đạt được năng lực để cho người ta sợ hãi thán phục. Trước đưa vào Giang Thần Hy, lấy Giang Thần Hy làm hoạch tâm cùng xây đội bản thiết kế, lại chậm chậm lưu toan, đây chính là cờ lốp tổng quát kế hoạch. Cờ lốp bắt đầu cân nhắc, đội bóng tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ thời điểm, có thể hay không đối đội bóng giữa trận tiến hành nhất định bổ sung. Giang Thần Hy lập cú đút, 2-1. Liverpool lần nữa lấy được dẫn trước. John. Mò ẻn sẽ nói. Lại nở cờ thì từ càng thêm góc độ chuyên nghiệp đến lợi bình, phân tích nói, toàn bộ dẫn bóng quá trình phi thường đặc sắc, Liverpool đội tốc độ tiến lên rất nhanh. Mấy cái trước trận cầu thủ chuyển cắt liền tùy tiện liền đem bạ giữa phòng tuyến xé thành mảnh nhỏ, mà Coutinho chuyển bóng là điểm sáng lớn nhất, cước này thẳng nhét cầu trực tiếp liền để bạ giữa hậu phòng tuyến bị tăng dã, Sterling sút gôn bị đập ra đến, Giang Thần Hy bù bắn. Liverpool tiến công là lập thể. Hạng bạ giữa cầu môn tầng tầng tạo áp lực. Klopp đối Liverpool cải tạo đã có hiệu quả nhất định, Hồng quân chính đi tại chính xác con đường bên trên. Cái thứ hai, đây là Giang Thần Hy tại bản trận đấu thứ hai hạt dẫn bóng. Đồng thời, đây cũng là Trung Quốc ngôi sao bóng đá tại bản mùa giải Trang Tí Hon Lít thi đấu vòng tròn thứ 5 hạt dẫn bóng. Tiểu tổ thi đấu trận đấu thứ nhất cùng Lù Ổ Gò Dẹt trong trận đấu, Giang Thần Hy diễn ra hạt chít, hiện tại lại lập cú đút. Liên tục hai giới Champions League giải vàng tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bên trong thật sớm mở ra mình dẫn bóng tài khoản. John Moensen nói, liên tục hai cái mùa giải, Giang Thần Hy đều là cùng cờ Cristiano Ronaldo chia sẻ Champions League giải vàng, ta nghĩ, hai người bọn họ đều khẳng định không mấy vui vẻ chia sẻ cái này vinh dự. Rất bình thường hiển nhiên, Giang tại cái này mùa giải Champions League trạng thái tới thật nhanh. Lái nở cờ nói, lúc này, sân bóng bên trong. Tại Giang Thần Hy lần nữa dẫn bóng về sau, Sở Trạch Ô nhìn về phía Giang Thần Hy, hắn có chút nén lớn giận, hắn không nghĩ tới mình vừa mới tiến cầu không bao lâu, Giang Thần Hy vậy mà lần nữa dẫn bóng, cái này khiến hắn có chút bất lực, cảm giác mình hướng Giang Thần Hy thị uy cử động có chút ngây thơ buồn cười. Lúc này, Sở Trạch Ô muốn nhìn một chút Giang Thần Hy có thể hay không nhìn qua, sẽ hướng mình thị uy, bởi vì hắn vững tin mình trước đây dẫn bóng sau nhìn về phía Giang Thần Hy ánh mắt, đối phương nhất định cảm thấy. Nhưng là, hắn không nhìn thấy mình chỗ dự đoán một màn này, cái này khiến Sở Trạch Ổ trong lòng phiền muộn, càng có chút hề hoài. Nếu như đối phương chú ý đáp lại, Sở Trạch Ổ trong lòng còn tốt thụ một chút, so với bị người chỉ vào cái mũi nói ngươi không được càng để cho người tuyệt vọng là, đối phương căn bản không nhìn ngươi. Cuối cùng, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, trên trận điểm số là 2-1, đội khách Liverpool sân khách 2-1 dẫn trước Bạ Dẻo. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt thổi lên thời điểm, Bạ Dẻo huấn luyện viên trưởng tao. Sao xạ sắc mặt có chút âm trầm. Hắn vừa mới biết được một khối khác sân bãi tin tức, lũ ổ gõ dẹt vậy mà tại nửa trận đấu lúc kết thúc, tạm thời cùng Real Madrid đá cho một so với một thế hòa. Real Madrid cùng lũ ổ gõ dẹt tranh tài tiến trình thật sự là để cho người ta nghĩ không ra, vậy mà lũ ổ gõ dẹt sớm dẫn bóng, mà Real Madrid chỉ là bằng vào cờ Cristiano Ronaldo một hạng penalty đạt được mới tại hơn nửa hiệp tranh tài cùng đối thủ chiến bình. Cái này điểm số đẹp đau. Sao xạ khẩn trương. Khách quan nói, chỗ sâu Liverpool cùng Real Madrid cái tiểu tổ này, Bạ Dẻo đối tiểu tổ tình thế phán đoán là, Real Madrid có khả năng rất lớn là tiểu tổ thứ nhất, Bạ Dẻo cần phải làm là cùng Liverpool tranh đoạt tiểu tổ tên thứ hai, mà bây giờ trận đấu này, Bạ Dẻo nửa chàng một so với hai lạc hậu hơn Liverpool, cái này muốn đề cập Bạ Dẻo tâm lý lằn danh, nếu như quả thực không tranh nổi Liverpool, bọn hắn danh giới cuối cùng là cầm tới tiểu tổ hạng 3, thu hoạch được ở rổ đỉnh cúp top 32 tư cách. Nhưng là, hiện tại, Lugo gõ dẹt cùng Real Madrid điểm số, để Bạ Dẻo cảm nhận được nguy cơ, tiểu tổ thứ 3 cũng không phải như vậy an ổn giữ gốc. Tàu. Xào xã lo lắng không thôi, đồng thời, Lugo gõ dẹt có thể nửa chàng bức hòa Real Madrid, cái này cũng khơi dậy tàu. Xào xã đấu trí, Lugo gõ dẹt có thể tại sân nhà làm được, Bạ Dẻo vì cái gì không thể. Trận đấu này, Bạ Dẻo nhất định phải đem hết toàn lực đi tranh thủ thắng lợi, tối thiểu nhất cũng muốn bảo đảm không thua cầu. Chương 60, cùng CEG liều dẫn bóng. Giữa trận nghỉ ngơi, vừa về tới Thánh Giả Cốp công viên sân bóng đội khách phòng thay quần áo, Giang Thần Hy liền lập tức tìm tới trợ lý huấn luyện viên Cờ Giờ Hệ hỏi thăm. Huấn luyện viên, Real Madrid bên kia mấy so mấy? Một so với một. Cờ Giờ Hệ nói. Nghe nói như thế, bao quát Giang Thần Hy ở bên trong không ít Liverpool cầu thủ đều rất bình thường kinh ngạc, không nghĩ tới lũ ổ gõ dẹt vậy mà nửa chàng bức hòa Real Madrid. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn cũng liền thoải mái. Trước đây Liverpool tại sân nhà cùng lũ ổ gõ dẹt tranh tài, tại Giang Thần Hy dự bị ra sân trước đó, Liverpool thế nhưng là không một lạc hậu hơn đối thủ đâu, mặc dù trận đấu kia sau cùng điểm số là 5-1, nhưng là, thực sự cầu thị mà nói, đối thủ rất không giống là điểm số bên trên chỗ thể hiện ra yếu như vậy. Ronaldo dẫn bóng không? Giang Thần Hy truy vấn, đây mới là hắn quan tâm vấn đề. Từ khi nhất định phải cùng cờ Cristiano Ronaldo tranh đoạt năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng về sau, Giang Thần Hy liền đấu trí 10 phần. Đã quyết định muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, tự nhiên muốn làm ra tất cả vô liếng. Ronaldo phạt tiến penalty. Cờ Giải Hệ nói. Giang Thần Hy nghe vậy, gật gật đầu, có chút nắm chặt nắm đấm, không nói gì nữa. Hiện tại Champions League trên sàn thi đấu, tính cả hôm nay hơn nửa hiệp tranh tài hai cái dẫn bóng, hắn dẫn bóng số đạt đến 5 cầu, mà CEG dẫn bóng số hiện tại là 2 cầu. Hắn dẫn trước tại người Bồ Đào Nha. Bất quá. Giang Thần Hy không dám xem thường, muốn từ CEG trong tay cướp đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hắn nhất định phải tại trên số liệu càng thêm không có thể bắt bẻ mới có cơ hội. Hắn có thể làm chính là bắt lấy mỗi một trận đấu cơ hội, liều mạng dẫn bóng, cùng CEG liều dẫn bóng số. Một bên khác, Thánh Giả Cột công viên sân bóng đội chủ nhà trong phòng thay quần áo. Tàu. Sao xa đối với bạ giữa cầu thủ tại hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện rất không hài lòng, hắn đem tất cả cầu thủ mang cái cầu huyết lâm đầu. Ngoại trừ dẫn bóng Sở Trạch Ổ có thể may mắn thoát khỏi bên ngoài, tất cả mọi người bị mắng,

Éo Nèn Nhi chủ đá phạt đền trúng đích. 2-2, bà Giật San đều tỷ số điểm số. Tàu. Xào xạ ở đây bên cạnh vung tay gieo họ, kế hoạch của hắn thành công, đội bóng bước đoạt chiến thuật thành công. Bất quá, vẹn vẹn sau 3 phút, Liverpool liền san đều tỷ số điểm số. Đây là Sterling từ đường biên xéo xuống chuyền về, Coutinho đem bóng đá chuyển vào vùng cấm địa, Giang Thần Hy tại phạ bị ạn. Sấn bức bách dưới, thành công hoàn thành đánh đầu đưa đỏ, tại trung lộ, gỡ dắt thuận thế đẩy, sau điểm xa la đón bóng đá liền bắn. Bạ Giật thủ môn ổ dịp cứ việc đụng phải bóng đá, nhưng là, vẫn là không cách nào ngăn cản bóng đá tiến lưới. 3-2. Liverpool lần nữa đem so với phân vượt qua. Dẫn bóng về sau Sala cũng đồng dạng lựa chọn không chúc mừng dẫn bóng, lấy đó đối ông chủ cũ bạ dẻo tôn kính. Nhìn trên đài bạ dẻo fan bóng đá tâm tình lúc này phi thường phức tạp, đội bóng năm đó uy chấn châu Âu song tử tinh, hôm nay song song dẫn bóng, loại này chính bị thích cầu thủ quay giáo một kích cảm giác, thật sự là khó nói lên lời. Nửa trang sau tranh tài tiết tấu rất nhanh, 3-2, phi thường đặc sắc tranh tài. John Moensen nói, nhanh như vậy tiết tấu tranh tài, ta có một loại dự cảm. Dẫn bóng sẽ không dừng ở đây. Lái nở cờ nói. Chương 61, Champions League liên tục hạt chít đệ nhất nhân, tháng 1 năm 10. Bạ dự tiến hành thay người. Argentina giữa trận mạ đi ạ đèn gà đổ dự bị ra sân, thay đổi gì? Dự định làm cuối cùng buông tay đánh cược một lần. Argentina người có một cước không tầm thường xuất xa. Mạ đi ạ đèn gà đổ một cước ở ngoài vùng cấm xuất xa khiến cho Mino Net làm ra dập tắt lửa. Bóng đá ra danh giới cuối cùng, bạ dự thu được phạt góc cơ hội. Bạ dự phạt góc này một cái chiến thuật phạt góc, tội lạn. Sợ hạ cả đem bóng đá đá cho gỡ lạ giờ, từ phía sau mang theo hai bước về sau, đột nhiên dùng góp chân đem bóng đá về gõ, mà đi ạ đèn gạ đồ không có ngừng cầu, trực tiếp đem bóng đá sâu tiến vùng cấm địa. Mỹ nổ nẹ xuất kích, hắn đơn quyền đánh một cái bóng đá, lại không thể đem bóng đá giải vây xa, cái này gây nên Liverpool đội vùng cấm địa bên trong hỗn loạn tương bừng. Tại một mảnh hỗn chiến bên trong, một bóng người xung lên, nhảy rất bình thường cao, đánh đầu công cánh cửa. Cẩn thận em bỏ lô. Đánh đầu. Liverpool lần này không trung cầu phòng thủ bên trong phạm phải sai lầm, phòng thủ trọng tâm đều tại sở trợ ổi trên thân, lại không để ý đến đối em bỏ lô phòng thủ. Cái này bạ dự tiên phong rất bình thường thông minh, hắn cũng không phải là phía trước cầu môn tranh nô lên nhảy, mà là bên ngoài sông đi vào lên nhảy, đầy đủ phát lực, khiến cho hắn so bất luận kẻ nào đều nhảy cao, trên không trung một cái rất đẹp sư tử hất đầu. Liverpool đội thủ môn Mino Net đối với cái này đánh đầu công cánh cửa không phản ứng chút nào, nhưng là, em bỏ lộ vận khí không tốt lắm, đỉnh quá trình ngay ngắn, vừa vặn đè vào Mino Net trên thân bắn lên đến, sau đó bị sở hữu cấp tốc giải vây đi ra. Nhìn trên đài bạ giữa fan bóng đá hai tay ôm đầu, tiếc nuối giơ chân, bọn hắn đều coi là trận banh này có. Cờ lốp cũng giật nảy mình, nhìn thấy trận banh này bị giải vây ra ngoài, hắn ở đây bên cạnh đại hống đại khiếu, đáng chết. Vì cái gì không có người phòng thủ tên kia? Em bỏ lộ là từ bên ngoài sông tới đánh đầu, đây không phải mấu chốt của vấn đề là cái này bạ dự tiên phong bên người thế mà không ai phòng thủ. Rất bình thường hiển nhiên, lần này phạt góc phòng thủ bên trong, Liverpool đội phòng tuyến là tồn tại vấn đề không nhỏ. Đau. Xào xạ tiếc nuối thẳng xoa tay, cơ hội tốt như vậy không có dẫn bóng, thật là đáng tiếc. Bất quá, lần này tiến công cũng kiên định đau. Xào xạ ở trên không cầu làm văn chương dự định. Liverpool thủ môn Mino Net hôm nay trạng thái rất bình thường, đặc biệt là ở trên không cầu phòng thủ bên trong lũ xuất hiện không ổn định biểu hiện, đây là bạ dẻo cơ hội. Giang Thần Hy biểu lộ có chút ngưng trọng. Đội bóng trong khoảng thời gian này có chút bị động, nếu như bị bạ dẻo san đều tỷ số điểm số, cái này hiển nhiên không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Hiện tại đối với hắn mà nói, mỗi một trận đấu đều phá lệ trọng yếu. Muốn cùng CR cạnh tranh, hắn cần muốn xuất ra phi thường chói mắt biểu hiện. Cái này không chỉ là người có xuất sắc số liệu, càng quan trọng hơn là đội bóng cũng có thể có xuất sắc chiến tích. Không thể bị động như vậy xuống dưới, nhất định phải phản kích. Nhất định phải dùng tiến công áp chế bạ dẻo đã thăng lên thế công. Liverpool tiến hành thay người, Lucas dự bị ra sân, thế cho hôm nay biểu hiện rất bình thường Henderson. Balotelli dự bị ra sân, thay đổi Coutinho. Sau 3 phút, Liverpool thu được trước trận đá phạt cơ hội. Balotelli tìm được đội trưởng Gerrard. Thỉnh cầu để hắn đến chủ phạt cái này đá phạt. Cân nhắc đến Balotelli đúng là có một cước đá phạt cước pháp, Gerrard đồng ý. Bất quá, Balotelli chủ phạt đá phạt chưa từng có bức tường người, trực tiếp bị bức tường người phủ kín. Balotelli trừng to mắt, tựa hồ không thể tin được mình phạt bóng chất lượng bết bát như vậy. Giang Thần Hy lắc đầu, Balotelli quá nóng nảy. Tranh tài phút thứ 81, Salah đột phá làm Liverpool thắng được một vị trí không tệ đá phạt. Balotelli lập tức hào hứng dự định đi chủ phạt đá phạt, bất quá, Giang Thần Hy tìm được hắn. Mazio, ta tới đi. Giang Thần Hy nói. Không, ta đến. Balotelli nói. Đi một bên, ta đến. Giang Thần Hy không chút khách khí nói. Hắn nhìn ra được, Balotelli hiện tại trạng thái thật cùng, chân cảm giác cũng rất bình thường, không thể để cho tiểu tử này lại như thế sóng bắn lãng phí cơ hội. Balotelli còn muốn nói nữa cái gì, bị Giang Thần Hy trừng mắt liếc, thở phì phò đi ra. Tiểu tử kia tức giận. Sala vừa cười vừa nói. Không cần để ý hắn. Giang Thần Hy lắc đầu, Balotelli liền là tiểu hài tử tính tình, ngươi càng là để ý tới hắn, hắn càng là hăng hái. Nhìn thấy Giang Thần Hy đứng ở phạt bóng điểm, bạ dự phòng tuyến lập tức khẩn trương lên, nhìn trên đài bạ dự fan bóng đá cũng có chút bận tâm. Giang Thần Hy là có một cước không tệ đá phạt cước pháp, tại bạ dẻo thời điểm, hắn liền từng có trực tiếp đá phạt công cánh cửa đắc thủ ghi chép. Đô! Trọng tài chính sở cổ mì nạ cái còi âm vang lên. Giang Thần Hy chạy lấy đà, một bước, hai bước, ba bước, chân trái dẫm tại cầu bên cạnh, chân phải như roi đồng dạng nhanh chóng rút chúng bóng đá trung hạ bộ, đồng thời hai tay của hắn mở rộng ra, thân trên bảo trì thẳng tắp. Bóng đá bay ra, đồng thời mang theo một mảnh vụ cỏ. Một đầu vô cùng mỹ diệu đường vòng cung, giống như chân trời xẹt qua cầu vồng, vòng qua bức tường người, tốc độ rất nhanh, bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Bạ dự thủ môn ổ dịp cứ việc làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng là, bóng đá độ cong rất lớn, trọng yếu nhất chính là cầu nhanh rất nhanh, tại thân thể của hắn bay lên không đến điểm cao nhất thời điểm, bóng đá đã lướt qua dán xả ngang tiến vào cầu môn, đụng vào cầu lưới. Bóng vào rồi. Một cước xinh đẹp trực tiếp đá phạt đạt được. Giang Thần Hy bản trận đấu người thứ 3 cầu, Liverpool trận đấu này thứ 4 cầu. Chiến phủ đạn đạo. John. Mò ẻn sèn hô nói, Giang Thần Hy đá ra một cước đường vòng cung xinh đẹp trọng tháo, 4-2. Liverpool dẫn trước 2 cầu. Bọn hắn cơ hồ khóa chặt thắng cục. Hat-trick. Hat-trick. Kích động nhất không ai qua được chiến quân, hắn đang diễn truyền bá thất đứng lên, hưng phấn hô nói, kế cùng lù ổ gò dẹt trong trận đấu trình diễn hat-trick về sau. Giang Thần Hy lần nữa trình diễn hat-trick. Liên tục 2 vòng Champions League tranh tài trình diễn hat-trick, cái này tại Champions League trong lịch sử là lần đầu tiên, lần thứ nhất có cầu thủ liên tục 2 trận Champions League trình diễn hat-trick. Giang Thần Hy sáng tạo ra thuộc về mình Champions League dẫn bóng lịch sử. Messi tại 20/9/10 mùa giải Champions League vòng tứ kết lần hiệp 3K giao đấu Arsenal trong trận đấu lần thứ nhất trình diễn hat-trick, trận đấu kia Messi cuối cùng dùng bộ kẻ trợ giúp 3K lấy được một trận 4-1 đại thắng. Tại 20/1/12 mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu, Barca tại sân khách 4-0 đánh bại Z đội bóng tú lệ sầm trong trận đấu lần nữa mang ngũ. Mà lại tại về sau vòng 1/16 lần hiệp trong trận đấu, Barca 7-1 đổ sát Leverkusen, Messi tại trận đấu kia bên trong đánh vào 5 cầu, trình diễn ngũ tử đăng khoa. Tại về sau thời gian mấy năm bên trong, Messi tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong phân biệt đối mặt Ajax, Apoel, Manchester City cùng sẽ tịt trong trận đấu hoàn thành hat-trick. Lại nở cờ đối số liệu há mồm liền ra. Mà tại 2012-13 mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong, Real Madrid tại sân khách 4-1 chiến thắng Ajax, CR ở trong trận đấu hoàn thành mình cái thứ nhất Champions League hat-trick. Sau đó tại 2013-14 mùa giải tiểu tổ thi đấu Real Madrid tại sân khách 6-1 cuồng thắng gạ lạ tạ xạ dịch trong trận đấu, CR lại lần nữa mang ngũ. Hai vị này siêu sao bóng đá đều là Champions League hạt chít khách quen, nhưng là, cho dù là Messi cùng CR cũng chưa từng có tại Champions League bên trong liên tục trình diễn hạt chít. Giang trở thành Champions League gần 20 năm qua vị thứ nhất Champions League liên tục hạt chít dẫn bóng người. Lại nở cờ hưng phấn nói, thứ 6 cầu, Champions League chỉ có tiến cầu 2 vòng tiểu tổ thi đấu, Giang đã có 6 cái dẫn bóng nhập trướng, hắn hiện tại trạng thái bạo dạn, hắn dẫn bóng cảm gì? Ác nóng lên. Bạ dẻo bị trực tiếp ngày xưa số 1 ngôi sao bóng đá đánh bại. Nhìn xem mình phạt ra bóng đá xẹt qua một đường mỹ diệu đường vòng cung bay vào cầu lưới, Giang Thần Hy hưng phấn không thôi, hắn có chút nắm chặt nắm đấm, dùng sức nắm chặt lại. Sau đó, Trung Quốc ngôi sao bóng đá chạy tới thánh giả cột công viên sân bóng chủ dưới khán đài, chắp tay trước ngực, có chút túi đầu. Hắn vì cái mũ của mình ảo thuật biểu đạt tay nấy. Ta yêu nơi này có ta mỹ hảo hồi ức. Rất xin lỗi. Nhưng là, ta là cầu thủ chuyên nghiệp. Ta có mục tiêu của mình cùng mộng tưởng. Chương 62, ha ha ha, hat-trick, hâm mộ đi. Tháng 2/10. Cuối cùng, trận đấu này Liverpool tại sân khách 5-3 chiến thắng bạ dẻo. Tranh tài thời khắc cuối cùng, Balotelli tại vùng cấm địa trước một cước sút gôn, đánh vào bạ dẻo hậu vệ sủ chỉ trên bàn chân biến hướng về sau bay vào lưới ổ. Ý tuyển thủ quốc gia Mazio. Balotelli đại biểu Liverpool tranh tài thứ nhất hạt dẫn bóng, lấy loại phương thức này đi vào. Đáng thương Sù Chì. John. Mò ẻn sen vừa cười vừa nói, tại tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất cùng Real Madrid trong trận đấu, hắn tiến vào một cái phản lưới, lần này lại tạo thành chiết xạ ném cầu. Mà bà dẻo phương diện, tại thời gian bù giờ thời khắc cuối cùng thu được một cái penalty, lộ rẻn trong vùng cấm địa dẹp đi El Neni, từ phía sau tự mình chủ đá phạt đền trúng đích. Cũng đem so với phân cuối cùng dừng lại tại 5-3. 5-3. Một trận kịch liệt tranh tài, Liverpool lấy được Champions League tiểu tổ thi đấu 2 tháng liên tiếp. Lúc này, TV tiếp sóng ống kính cũng đem lực chú ý cho bị các đội hưu vây quanh Giang Thần Hy, tiếp sóng cho Trung Quốc ngôi sao bóng đá một đoạn thời gian rất lâu đặc tả ống kính, mỗi cái góc độ, đều tới. Liverpool tốn hao 6.250 vạn euro thu hoạch một vị siêu sao bóng đá. John. Mò ẻn sẻn tiếp tục nói, liên tục hai vòng Champions League tranh tài trình diễn hat-trick. Đây là hiện tượng cấp biểu hiện. Hai thắng liên tiếp Liverpool, cũng lấy chỉ toàn thắng cầu ưu thế vượt trên Real Madrid. Hiện tại Liverpool là tiểu tổ thứ nhất. Lai nở cờ nói, lúc này, tại một khối khác sân bãi bên trên, tranh tài cũng đã kết thúc. Real Madrid cuối cùng bằng vào Benzema tại nửa chặng sau tranh tài dẫn bóng. Sân khách 2 so với một nghịch chuyển chiến thắng Lugo Gorgeous. Bất quá, mặc dù đồng dạng lấy được 2 thắng liên tiếp, nhưng là, Madrid trung tâm huấn luyện cầu thủ tại chỉ toàn thắng cầu bên trên so Liverpool thiếu một cái, cho nên, bọn hắn chỉ có thể khuất tại tên thứ 2. Mà Giang Thần Hy tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cùng Sala cùng một chỗ hướng nhìn trên đài vỗ tay thăm hỏi, cảm tạ bà giữa fan bóng đá cùng đường xa mà đến Liverpool fan bóng đá về sau, cũng lập tức gần cần hướng trợ lý huấn luyện viên cỡ giờ hệ hỏi thăm Real Madrid tình huống bên kia, khi biết được CR nửa chẳng sau tranh tài không có dẫn bóng thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra tiếu dung. Một vòng này Champions League, hai người cách không đối thoại, hắn trình diễn hat-trick, Cristiano Ronaldo chỉ có một cái dẫn bóng, hắn thắng một ván. Liverpool cùng bạ giữa Champions League tranh tài, sau trận đấu xưng là truyền thông báo cáo trọng điểm. Liverpool Trung Quốc ngôi sao bóng đá liên tục hai vòng Champions League tranh tài trình diễn hat-trick, lấy 6 hạt dẫn bóng đứng đầu Champions League xạ thủ bảng, điều này cũng làm cho hắn tại sau trận đấu nhận được rộng khắp khen ngợi. Giang dùng hat-trick bá khí tuyên cáo, Champions League vẫn là địa bàn của hắn. The Times sau trận đấu dùng dạng này tiêu đề. Thời gian qua đi hơn một năm về sau, lần nữa trở lại thánh giả cột công viên sân bóng, Trung Quốc ngôi sao bóng đá dùng một cái hạt chịt đưa cho ông chủ cũ một trận thất bại, cùng mùa giải trước tại Dortmund thời điểm so sánh, Giang Thần Hy bản mùa giải tại Champions League dẫn bóng tài khoản càng thêm điên cuồng, bê tổ hiện tại đã trở thành Real Madrid cùng Liverpool cùng Cristiano Ronaldo cùng Giang Thần Hy ở giữa cách không đối thoại. Vòng tiếp theo Champions League tiểu tổ thi đấu, Liverpool sẽ tại sân nhà nên đón Real Madrid, Giang Thần Hy cũng đem lần thứ nhất cùng CR trực tiếp quyết đấu, trận đấu này thế tất sẽ là sao hỏa đụng phải trái đất tầm thường kịch liệt cùng đáng để mong chờ. Báo Guardian. Tranh tài kết thúc về sau, Giang Thần Hy cùng Salah cùng bạ giữa trước các đội hưu tiến hành một lần tự mình liên hoan. Mà tại liên hoan kết thúc về sau, trở lại khách sạn, Giang Thần Hy đăng nhập UEFA website, đi xem nhìn Champions League xạ thủ bảng. Hắn thấy được một cái để hắn ngoài ý muốn danh tự. Webet đã từ MU chuyển nhượng Arsenal hấp bối, tại cái này vòng Champions League thi đấu vòng tròn đột nhiên bạo phát, hắn tại Arsenal cùng gạ lạ tạ xạ dự trong trận đấu đỉnh đầu chân đá diễn ra hat-trick, quả thực để Giang Thần Hy kinh ngạc không thôi. Lúc này, Giang Thần Hy chú ý tới mình người xã giao trong chương mục có người hắn. Hắn nhìn một chút, rõ ràng là Webet, cái thằng này phát một chương mình đánh vào người hat-trick thứ 3 cầu hình ảnh. Sau đó còn có một cái ha ha a động thái biểu lộ. Cái này xã giao động thái, đã có mây trăm tán, nghĩ đến là Arsenal fan bóng đá vì hắn điểm tán. Cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là, Welbeck lại còn hắn, ha ha ha, hạt chịt, hâm mộ đi. Hâm mộ em gái người A. Ma bệnh. Giang Thần Hy lắc đầu, hắn không thèm để ý. Bất quá, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là cho Welbeck điểm cái tán. Vừa mới điểm tán, hắn liền nhận được Welbeck gửi tới PM. Ha ha ha. Ta diễn ra hạt chít. Lợi hại đi. Lợi hại. Chúc mừng chúc mừng. Giang Thần Hy trả lời. Không muốn hâm mộ ta. Người cũng cố lên. Welbeck tựa hồ liền chờ ở nơi đó, lập tức trở về nói. Ha ha. Giang Thần Hy trở về tin tức này, tiểu lò gặp đây, ma bệnh, hắn không thèm để ý ra hỏa này. Ha ha. Có ý tứ gì? Welbeck hỏi. Nói chuyện A, ngươi sẽ không có ta biểu hiện tốt, xấu hổ đi. Nói chuyện A. Đào binh. Đồ hèn nhát. Ta cho ngươi biết, ta hiện tại so ngươi lợi hại hơn nhiều. Welbeck đợi trái đợi phải, không thấy Giang Thần Hy lại đáp lời, tức điên lên.

Isco đối cờ Jones một lần chùi bóng để mọi người tạm thời ngừng lại. Chỉ chốc lát sau, trên trận lại bắt đầu tràn ngập bóng ra bị đá bay lúc ảo não tiếng hô hoán. Mỗi qua 1-5 phút đồng hồ, Ancelotti sẽ hô tạm dừng, hắn sẽ cùng Zidane giao lưu 2 phút đồng hồ, sau đó Zidane sẽ tiếng còi lần nữa đem cầu thủ tập trung lại giải thích xuống một cái luyện tập, vòi phun lập tức bắt đầu ở cầu thủ huấn luyện qua thảm cỏ bên trên tới nước. Đây là bản đỡ bệ bạt trụ sở huấn luyện 3 kỳ kiến trúc Tây Âu đặc Đức, IUAC, đây là một cái tạo thành từng giải khu kiến trúc, là Real Madrid một đội cùng thanh huấn học viên vượt qua 6 năm nhà. Nơi này ở vào Madrid Đông Bắc Bộ vùng ngoại thành, chung quanh là một mảnh đất hoang. Mà ở rào chắn nội bộ, nơi này là trên thế giới tốt nhất trụ sở huấn luyện. Hết thảy đều vì thành công mà thiết kế, sân huấn luyện dựa theo học viện thê đội đến một đội ủng có khác biệt tiêu chuẩn. Đại đa số kích thước đều cùng bét ma bơ thảm cỏ đồng dạng. Cỏ loại cũng đồng dạng là từ Hà Lan dẫn vào. Buổi sáng huấn luyện hoàn tất về sau, có chút mỏi mệt Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm nói giỡn, nói chuyện phiếm hướng phía phòng thay quần áo đi đến. Bất quá, làm Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá, Cristiano Ronaldo cũng không hề rời đi sân huấn luyện, hắn tại thêm luyện sút gôn. Cristiano mấy ngày nay so dĩ vãng còn phải cố gắng. Ancelotti một vị khác trợ thủ đau. Cơ lệ mẹ nói, bị kích thích. Zidane khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói, đây là chuyện tốt. Hắn cần tươi mới kích thích, đương Ronaldo dạng này siêu sao bóng đá đều càng thêm cố gắng thời điểm, hắn có thể buộc phát ra không thể tưởng tượng năng lượng. Bành! Bành bành! Bành bành bành! Có chút an tĩnh trong sân huấn luyện, chuyển đến mu bàn chân cùng bóng đá phát sinh dùng sức tiếp xúc tiếng vang trầm nặng. Cùng lúc đó, đã trở lại phòng thay quần áo Real Madrid ngôi sao bóng đá cũng đang đàm luận Cristiano Ronaldo. Cristiano thế nào? Isco hỏi. Còn có thể có cái gì? Hắn tức giận. Marcelo cầm máy sấy tại sức mình tiểu tóc, nói, tiện tay đem một phần báo chí ném qua tới. Đây là một phần mạ ca báo. Phía trên này không nói gì thêm không tốt ta. Isco tùy tiện nhìn lướt qua về sau, nói. Không nói gì. Marcelo hú lên quái gì, đây là cái gì? Nói cái gì Cristiano mặc dù một năm này người vinh dự so ra kém giang, nhưng là, Cristiano biểu hiện là 10 năm như một ngày tính liên quan, tại toàn cầu có lực hấp dẫn cực lớn, cho nên, hắn mới là hoàn toàn xứng đáng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, xem bọn hắn nói lộn xộn cái gì. Lời này không có gì không đúng. Benzema cũng lại gần nói, mà cả báo không phải cũng đã nói Cristiano là hoàn toàn xứng đáng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sao. Đồ đần. Ramos một bên hướng phía trên tóc của mình phun định hình nước, vừa nói, cái này không phải liền là nói Cristiano là dựa vào lấy lực ảnh hưởng mà không phải người vinh dự mới có thể cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sao. Nói, Ramos có chút tức giận, Itnatsoto ra hỏa này chuyện gì xảy ra. Viết linh tinh một trận. Itnatsoto chính là viết bản này báo cáo mạ cả báo phóng viên. Các ngươi nói, người Trung Quốc kia thật sự có khả năng cướp đi Cristiano cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Một thanh âm yếu ớt nói, làm sao có thể? Không có khả năng. Không thể nào. Marcelo cùng Benzema cơ hồ là chăm miệng một lời nói. Ba Lê cũng là chém đinh chặt sắt nói. Cristiano là tối trên cái tinh cầu này lợi hại nhất ngôi sao bóng đá. Người Trung Quốc cùng hắn không cách nào so sánh được. Marcelo khó chịu nói, những cái kia nước Anh truyền thông sẽ chỉ tạo thế, vì cái gì tạo thế? Bởi vì bọn hắn sợ, bọn hắn biết không thắng được, cho nên mới lẫn lộn. Lúc này, thêm luyện sút gôn Cristiano Ronaldo trở về, hắn chạm tại cửa ra vào, vừa vặn nghe được các đội hưu thảo luận. Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá vui mừng gật đầu, các đội hưu cờ xí tươi sáng ủng hộ để hắn cao hứng, đặc biệt là Marcelo lời nói này để hắn rất bình thường thích, không sai, nước Anh bên kia truyền thông chính là đang tạo thế, câu lạc bộ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải còn có thời gian 3 tháng, nước Anh truyền thông liền bắt đầu lẫn lộn chuyện này, đây không phải tạo thế là làm cái gì. Chỉ có kẻ yếu mới sẽ làm như vậy, cường giả cao cư vương tọa, căn bản không cần. Cristiano, chúng ta ủng hộ ngươi. Nói không sai. Mọi người thấy Cristiano Ronaldo trở về, nhao nhao cùng hắn chào hỏi, biểu đạt đối hắn ủng hộ. Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá khẽ vướt cằm, hướng đám người gật đầu thăm hỏi, còn đặc biệt đi lên vô vô Ba Lê bả vai, lấy đó đôi hắn ủng hộ cảm tạ. Cái này rêu người tới Real Madrid, liền bị cho rằng là hắn người nối nghiệp, nhưng là... La rất bình thường không thích thuyết pháp này, hắn còn trẻ, hắn cho là mình còn có 10 năm đỉnh phong kiếp sống, hắn có thể đã phải 40 tuổi, không cần gì người nối nghiệp. Cũng may Ba Lê tựa hồ cũng rất bình thường thức thời, cũng không có biểu hiện ra muốn khiêu chiến quyền uy của hắn ý tứ, điều này cũng làm cho quan hệ của hai người vẫn luôn coi như hòa hợp. Ba Lê mỉm cười, hướng phía Cristiano Ronaldo giơ ngón tay cái lên, lại không nói gì nữa. Hắn vừa rồi nói, chỉ nói phân nửa, hắn suy nghĩ trong lòng chính là, Giang Thần Hy không thể nào từ mình vị này Bồ Đào Nha đồng đội trong tay cướp đi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự, nếu có ngoại trừ Messi bên ngoài những người khác có thể từ Cristiano trong tay cướp đi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự, kia cũng hẳn là hắn Gazet. Ba Lê. Hắn tôn kính cái này Bồ Đào Nha đồng đội, cũng vô ý gây mâu thuẫn, nhưng là, ai trong lòng không có chạm ở trên đỉnh thế giới mộng tưởng đâu. Chưa hề đến Real Madrid ngày đầu tiên, Ba Lê liền có một cái mơ ước, hắn phải cố gắng, muốn siêu việt Cristiano Ronaldo, muốn nói cho tất cả mọi người, hắn có thể so với Cristiano làm càng tốt hơn. Đây hết thể vẫn là phải từ hai vị ước nguyên tiên sinh thủ lần gặp gỡ bắt đầu. Ba Lê là đỉnh lấy tờ giờ mì ở kịp đang hồng nổ gà con danh hiệu gia nhập liên minh Real Madrid, mà lúc đó là ngay tại Real Madrid như mặt trời giữa trưa. Báo AS đã từng đăng hai người thủ lần gặp gỡ ảnh chụp, tấm hình này, Ba Lê về sau tìm tới tòa báo, đóng dấu xuống tới, cất dấu. Tấm hình này bên trong, là giống lao đại ca nên đón Ba Lê, hai người cùng một chỗ đồng hành, là mang theo kính râm, kéo kẹt ổ kẹp lấy giá trị mấy vạn euro bốc đồng, bá khí đi ở phía trước, Ba Lê ngượng ngùng cười. Nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, trong tay dẫn theo túi nhựa, giống như là một cái tùy tùng tiểu đệ. Đúng vậy, báo AS liền nói đùa hình dung nói, bêu người như là Bồ Đào Nha đại ca tân thu tiểu đệ. Ngày đó đưa tin, Ba Lê nhìn, sau đó hắn liền cất chứa tấm hình này, lấy tư làm thúc giục. Có thể từ Cristiano Ronaldo trong tay cướp đi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vị trí, ngoại trừ cái kia gọi là Messi ra hỏa, chỉ có thể là hắn. Gazet. Ba Lê. Hiện tại, theo nước Anh truyền thông kia vừa bắt đầu lẫn lộn Giang Thần Hy cùng Cristiano Ronaldo ở giữa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chi tranh, Real Madrid cùng Liverpool sắp đến UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu thủ hiệp va chạm, đã bị truyền thông bắt đầu lẫn lộn, hình dung là người Trung Quốc cùng người Bồ Đào Nha ở giữa cạnh đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trực tiếp nhất đọ sức. Truyền thông loại này lẫn lộn để Ba Lê có chút không vui, nói hình như là ai thắng người đó là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giống như. Trận đấu này, Ba Lê âm thầm thề, hắn phải cố gắng có biểu hiện xuất sắc, trận này cả thế gian đều chú ý tranh tài, hắn muốn nói cho toàn thế giới, ai mới là trên sân bóng chói mắt nhất một cái kia. Chương 65, leo lên đứng đầu bảng. Năm 2014 ngày mùng ngày 4 tháng 10, Liverpool tại sân nhà nghênh đón West Bromwich. Sớm tại năm 1878, West Brom thành lập mới bắt đầu chính là bóng đá liên minh sáng lập thành viên, là nước Anh sớm nhất câu lạc bộ bóng đá một trong. Nếu như luận bối phận, West Brom tuổi tác so tờ giờ mì ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ MU, Liverpool, Chelsea cùng Arsenal còn lớn hơn. Xây đội hơn 100 năm đến, West Brom từ xưa tới nay đều là một chi truyền thống sợi cỏ đội bóng. Tiến vào thế kỷ 21, nước Anh top league đã biến thành tờ giờ mì ở kịp, cạnh tranh cũng ngày càng kịch liệt. West Brom dạng này lão bài sợi cỏ cũng tại trong khe hẹp sinh tồn. Từ 2000-2010 ở giữa, đội bóng 4 lần lên chức nhập tờ giờ mì ở kịp. 3 lần hàng nhập trang tần ship, đang vì số không nhiều tờ giờ mì ở kịp hành trình bên trong, cũng là trường kỳ ở vào dáng cấp khu, là trung tâm huấn luyện cầu thủ trong mắt cá nạo. Mà tại dài đến 10 năm ẩn nút về sau, chi này trăm năm đội bóng cuối cùng từ 2012-2011 mùa giải bắt đầu một cái ổn định mà mới tinh thời kỳ. Từ khi năm 2010 lấy trang tần ship á quân thân phận trở lại tờ giờ mì ở kịp về sau, West Brom đã liên tục chinh chiến 6 cái mùa giải, cứ việc chiến tích chập trùng không chừng. Bang vừa đưa ra đến trường 8, lại bang một chút rơi vào đến 17 miễn cưỡng bảo đẳng cấp, bởi vậy thậm chí thu được bằng tên hiệu. Dựa theo West Brom mấy cái này mùa giải bang trận cao trận thấp đặc điểm, mùa giải trước xếp hạng giải ngoại hạng Anh chương 17 tên, thẳng đến thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng mới thành công bảo đảm cấp West Brom, cái này mùa giải thành tích sẽ rất không tệ. Trên thực tế, tại cái này mùa hè West Brom cũng thuận theo đội bóng phát triển trào lưu, có đại thủ bút dẫn viện binh. Bọn hắn tốn hao 1.000 vạn bảng Anh phá đội sử ghi chép cầm xuống Nigeria xạ thủ Idrissa. Mà trước mắt tại giải ngoại hạng Anh bảng điểm số bên trên, West Brom 2 thắng 2 hòa 2 thua, tích 8 phân xếp hạng thứ 10 tên, cùng xếp hạng hạng 7 MU đội cùng phân. Tối đáng nhắc tới chính là, West Brom 2 trận thi đấu vòng tròn thắng lợi đều là tại gần nhất 2 vòng thi đấu lấy được, bọn hắn thi đấu vòng tròn 2 thắng liên tiếp, trạng thái rất không tệ. Cho nên, cứ việc trận đấu này là thi đấu vòng tròn tên thứ 2 cùng thi đấu vòng tròn hạng 10 ở giữa đọ sức, mà lại Liverpool là sân nhà tác chiến, nhưng là, truyền thông cho rằng giữa tuần vừa mới đá Champions League thi đấu sự tình, tương đối mỏi mệt Liverpool sẽ ở trận đấu này gặp được nhất định phiền phức. Tranh tài phát triển tiến trình tựa hồ cũng nói điểm này. Hơn nửa hiệp tranh tài, Sterling dẫn bóng vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Bất quá, bên trên trận đấu kết thúc trước, Lucas tại vùng cấm địa bên trong đối West Brom dò mịt giữa trận bờ rèn phạm lỗi, trọng tài chính phán đá phạt đền, vệ lạ Hy Nặc chủ đá phạt đền trúng đích. West Brom dò mịt nửa chàng cùng Liverpool chiến thành một so với một hòa. Làm tốt lắm. West Brom dò mịt cái này mùa giải quả nhiên sẽ có không tệ biểu hiện. Giang Thần Hy hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện, ở trong nước ngôi sao bóng đá dừng lại tiến bộ bước chân, Liverpool máy liền sẽ lâm vào phiền phức. Truyền thông trên ghế, đến từ London phóng viên vui vẻ ra mặt. Trước mắt tại tờ giờ Mỹ ở kịp bảng điểm số bên trên, Chelsea lấy 16 phân đứng đầu theo sát phía sau là Liverpool cùng Southampton, bọn hắn điểm tích lũy đều là 13 phân, sau đó là hạng tư Arsenal, nhà chế tạo vũ khí điểm tích lũy là 11 phân, cân nhắc đến Southampton rất khó đối Chelsea cấu thành uy hiếp, cùng Arsenal gần nhất những này mùa giải đặc chất thuộc tính, trước mắt đến xem, có khả năng nhất cùng Chelsea tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân chính là Liverpool, cho nên, London người là vui với nhìn thấy Liverpool nhận trận đánh. Mà Liverpool phóng viên thì là có chút tao mày, nếu như đội bóng tại West Brom dò mịt dạng này không phải truyền thống cường đội trên thân mất điểm, sẽ bị cái này mùa giải biểu hiện phi thường ổn định Chelsea thừa cơ kéo ra phân chênh lệch. Một chút đến từ Manchester phóng viên cũng là tâm tình không tệ, Liverpool là MU tử địch, nhìn thấy Liverpool đã không được há, hiện tại đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng MU tự nhiên tâm tình khoái trá, tại mình tình huống hỏng bét tình huống dưới. Không có cái gì so nhìn thấy đối thủ một mất một còn gặp được phiền phức càng để cho người chuyện vui. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu. Liverpool người rất nhanh phát hiện, lo lắng của bọn hắn là không cần thiết. Dê 000, 000, 000, 000, ủ Nửa trang sau tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, Giang Thần Hy liền dẫn bóng. Đây là Salah đột phá làm Liverpool thu được trước trận đá phạt cơ hội. Coutinho mở ra phạt góc đưa tới West Brom bên trong cấm khu hỗn loạn, West Brom thủ môn Ben Foster vỗ tới cầu không xa, Giang Thần Hy đầy đủ phát huy mình đoạt điểm đặc điểm, hắn gạt mở West Brom dị vệ Lescott, nhưng người lăng không rút bắn, tại trong loạn chiến, đem bóng đá đá tiến vào cầu môn bên trong. Cầu tiến Á. Giang Thần Hy dẫn bóng Á. Chiêm quân hưng phấn hô nói, ai dám hoành đao lập mã, duy ta Giang đại tướng quân. Liverpool fan bóng đá hiện tại có thể yên tâm, có Giang Thần Hy tại. Bọn hắn căn bản không cần lo lắng cái gì. Trước máy vi tính không ít Trung Quốc fan bóng đá, tại đêm khuya buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Chương 9 hạt dẫn bóng, thi đấu vòng tròn tiến hành 7 vòng, Giang tiến vào 9 cái cầu. Để cho người ta sợ hãi than dẫn bóng hiệu suất. Giang Thần Hy dẫn bóng. Đây là hắn am hiểu nhất phía trước cầu môn đoạt điểm đạt được. Xinh đẹp. John. Mò ẻn sèn nói, có như thế một vị siêu cấp có thể đi vào cầu ngôi sao bóng đá. Sân Anfield tiếng hoan hô không cần chờ đợi quá lâu. Tại sân Anfield nhìn trên đài, fans hâm mộ bóng đá buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Cái này dẫn bóng là phi thường sexy khí, đặc biệt là tại đội bóng trạng thái rất bình thường, bị đá rất bình thường đồng dạng tình huống dưới, đây là ổn định quân tâm dẫn bóng. Giang Thần Hy tại nửa chàng sau tranh tài phút thứ 5 thời điểm liền vì đội bóng đánh vào phản siêu điểm số dẫn bóng, cũng vì đội bóng mở ra cục diện. Cái này về sau tranh tài liền tốt đá. Hơn nửa hiệp tranh tài phạm sai lầm. Đưa cho đối phương một cái penalty Lucas lấy công chủ tội, hắn từ West Brom dò mịt giữa trận mỏ dịt sởn dưới chân cắt bóng, xúi dục một lần nhanh chóng phản kích, Coutinho thẳng nhét cầu, Giang Thần Hy nghiêng tuyến vị trí chạy, vòng qua phòng thủ cầu thủ sau tiếp vào bóng đá, dẫn bóng hấp dẫn West Brom dò mịt phòng thủ cầu thủ lực chú ý sau nghiêng chuyển, Salah được banh về sau xuyên qua trung lộ, Coutinho chen vào sút gôn đạt được. 3 so với 1. Liverpool làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Cái này dẫn bóng để luôn luôn lấy tương đối dã man đá pháp lấy xương West Brom dò mịt cầu thủ tâm thái bắt đầu mất cân bằng. Vẹn vẹn sau 6 phút, West Brom dò mịt cầu thủ gạt nở đối sở tơ linh thô bạo phạm lỗi, đạt được tấm thứ 2 thẻ vàng bị hồng bài phạt hạ. Liverpool đội trưởng Gerrard chủ phạt đá phạt, bóng đá đánh vào lên nhảy bức tường người trên bờ vai có một cái nhỏ bé chết sạ, thủ môn nhào không cứu kịp, bóng vào rồi. 4 so với 1. Liverpool 3 cầu dẫn trước, đối thủ còn bị phạt người kế tiếp. Tranh tài đến phần này bên trên đã mất đi lo lắng. Cuối cùng, 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải ngoại hạng Anh chương 7 vòng, Liverpool tại sân nhà sân Anfield 4, một chiến thắng West Brom, lấy được bản mùa giải tờ giờ Mỹ ở kịp chương 5 phen thắng lợi. Bởi vì lượt này tờ giờ Mỹ ở kịp tiêu điểm chiến Chelsea cùng Arsenal London đẹp bị muốn tại một ngày sau đó mới đi đến, cho nên, tại Chelsea thiếu thi đấu một trận tình huống dưới, Liverpool điểm tích lũy đuổi ngang Chelsea. Đồng thời bằng vào một cái chỉ toàn thắng cầu ưu thế, tạm thời nhảy lên tới bảng điểm số đứng đầu bảng vị trí, trở thành giải ngoại hạng Anh đầu lĩnh. Chương 66, hệ thống phát động nhiệm vụ, tờ cờ CR. Chelsea cùng Arsenal London Derby là giải ngoại hạng Anh vòng thứ 7 trễ nhất tiến hành tranh tài. Truyền thông cũng phỏng vấn Liverpool cầu thủ, hỏi thăm bọn họ đối với Chelsea cùng Arsenal London Derby cách nhìn. Lúc này, ta là Arsenal fan bóng đá, mong ước bọn hắn hảo vận. Làm Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá, Giang Thần Hy cờ xí tươi sáng biểu chính lộ là Arsenal ủng hộ che giấu tung tích. Chúng ta sẽ vì Arsenal cố lên. Liverpool đội phó Henderson nói như vậy. Welbeck trên trang Champions League diễn hạt chít, hắn trạng thái rất tốt, ta cược hắn có thể sử dụng dẫn bóng dẫn đầu Arsenal tiến lên. Sterling nói như vậy. Nay lại là một trận 10 phần kịch liệt tranh tài, Arsenal sẽ cười đến cuối cùng. Coutinho nói như vậy. Tại Chelsea cùng Arsenal tranh tài trước, Liverpool đám cầu thủ trong vòng một đêm liền công khai bọn hắn ẩn giấu đi một hai chục năm Arsenal fan bóng đá thân phận, ủng hộ Arsenal thắng trận. Giờ này khắc này, bọn hắn cùng Arsenal cùng ở tại, bọn hắn đều là giáo sư hậu viện đoàn. Liền ngay cả Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị, Chelsea rất cường đại, nhưng là, Arsenal đồng dạng không thể khinh thường, bọn hắn chỉ cần phát huy ra thực lực của mình, kết quả sẽ rất viên mãn. Trên Internet, càng là khắp nơi có thể thấy được Liverpool fan bóng đá vì Arsenal góp phần trợ uy thiết mời. Tại chống lại Mourinho Chelsea cái này đại địch trước mặt, Liverpool người kiên định đứng ở Arsenal bên này. Làm nước Anh top league đoạt giải quán quân số lần gần với MU trung tâm huấn luyện cầu thủ, Liverpool tại Championship cải chế giải ngoại hạng Anh về sau, thậm chí ngay cả một cái giải ngoại hạng Anh quán quân đều không có lấy từng tới. Liverpool đối với câu lạc bộ trong lịch sử đầu tiên giải ngoại hạng Anh quán quân khát vọng là người ngoài khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn biết rõ, thi đấu vòng tròn là một cái quá trình khá dài, cái này cần một cái mùa giải cố gắng, không chỉ cần có mình phát huy ra sắc, cũng muốn vận khí không tệ. Giờ này khắc này, vận may này chính là gửi hy vọng ở Arsenal có thể chặn đánh Chelsea. Giang Thần Hy cùng các đội hữu cùng một chỗ quan sát trận này London Derby. Hơn nửa hiệp tranh tài, Koscielny vùng cấm địa đối há giận phạm lỗi. Trọng tài chính phán đá phạt đền, bị người tự mình chủ đá phạt đền trúng đích. Nửa trang sau tranh tài, Diego Costa vì Chelsea đánh vào khuyết trương điểm số lớn dẫn bóng. Cuối cùng, Chelsea sân nhà 2-0 toàn thắng Arsenal, thắng được London Derby thắng lợi. Sau trận đấu, một chút Liverpool fan bóng đá rất thất vọng, bọn hắn biểu thị, Arsenal người quá để bọn hắn thất vọng, hưởng công bọn hắn chủ ủng hộ. Cái này khiến Arsenal fan bóng đá rất bình thường nén giận. Bọn hắn cho rằng Arsenal chính là bị Liverpool độc sữa hạ độc chết. Trên thực tế, Liverpool lần này ủng hộ Arsenal, không ít Arsenal fan bóng đá là không lĩnh tỉnh, Liverpool vì cái gì ủng hộ Arsenal. Còn không phải là bởi vì muốn Arsenal chặn đánh Chelsea, ngoài ra, càng bởi vì Liverpool người tự giác Arsenal đối bọn hắn tranh quan không có uy hiếp, cho nên mới sẽ không hề cố kỵ ủng hộ Arsenal, đây là xem thường người A. Sự tình chính là kỳ diệu như vậy. Chelsea cùng Arsenal London Derby, Liverpool người ở một bên làm ầm ĩ, cuối cùng Arsenal thua cầu. Sau trận đấu, Arsenal fan bóng đá cùng Liverpool fan bóng đá phát sinh cãi lộn, kết mới lương tử. Chelsea 2-0 chiến thắng Arsenal. 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 7 tranh tài kết thúc, The Blue Chelsea lấy 19 phân điểm tích lũy đứng đầu giải ngoại hạng Anh xạ thủ bảng, Liverpool chỉ coi một ngày đầu lĩnh liền bị dồn xuống tới. Bọn hắn lấy 16 phân đứng hàng thi đấu vòng tròn tên thứ 2, Southampton lấy 14 phân đứng hàng thi đấu vòng tròn hạng 3, Manchester City, MU, Swansea cùng Tottenham hợp vừa cùng tích 11 phân, phân loại 4 đến 7 vị. Nước Anh truyền thông đều đang cảm thán Mourinho chi này Chelsea ổn định đáng sợ. Quá khứ 5 cái mùa giải, tờ giờ Mỹ ở kịp quán quân một mực tại Manchester 2 chi đội bóng ở giữa lưu truyền. Nhưng là, nhìn Chelsea có hy vọng tại cái này mùa giải đánh vỡ cái này lũng đoạn. Nhìn có thể lật đổ Manchester thống trị vẫn là cái kia người Bồ Đào Nha, Mourinho. Nhị tiến cung cùng nhân, chính đi tại hai lần phục hồi trên đường, từ 2002-2003 mùa giải đến nay, Mourinho tuần tự chấp giáo Porto, Chelsea, Inter Milan cùng Real Madrid đoạt được 20 cái quán quân, hắn có khả năng đã cách nhiều năm về sau, lần nữa dẫn đầu đội bóng xương bá tờ giờ Mỹ ở kịp, nếu như chi này Chelsea có thể tiếp tục dạng này ổn định biểu hiện. The Times thể dục bản chuyên mục như là tán dương Mourinho cùng hắn Chelsea. Bản này đưa tin để Liverpool người có chút không quá thoải mái. Phải biết, ngay tại London Derby trước, nhiều thi đấu một trận Liverpool nhảy lên tới bảng điểm số đứng đầu bảng thời điểm. Truyền thông cũng là như thế tán dương Liverpool, tán thưởng Liverpool trạng thái xuất sắc, cho rằng bọn họ rất có thể đền bù mùa giải trước tiếc nuối, tiếp tục như vậy biểu hiện xuất sắc, cuối cùng cầm tới cái này mùa giải tờ giờ mi ở kịp quán quân. Nhưng là, cơ hồ là trong vòng một đêm, những này tán dương lời nói cùng ca ngợi hoa tươi liền từ Liverpool thành chạy tới London thành. Đây chính là truyền thông. Giang Thần Hy đối Sa La nói, chúng ta tại tháng sau số 8 tháng trận về sau, ngươi xem một chút đi, truyền thông có thể đem chúng ta khen thượng tiên. Tháng sau số 8, kỵ ngày mùng ngày 8 tháng 11, giải ngoại hạng Anh chương 11 vòng, Hồng quân Liverpool sẽ tại sân nhà nên đón The Blue Chelsea. Nếu như hai chi đội bóng sau đó cái này một tháng thời gian tiếp tục bảo trì hiện tại tốt đẹp trạng thái, đến lúc đó trận này đỏ làm đại chiến tiến đến trước đó, Chelsea cùng Liverpool khả năng rất lớn vẫn là thi đấu vòng tròn trước hai tên. Như thế như vậy, đến lúc đó trận đấu này sẽ thành danh phủ kỳ thực sao hỏa đụng phải trái đất đứng đầu bảng đại chiến. Đã xong một vòng này thi đấu vòng tròn, bao quát giải ngoại hạng Anh ở bên trong châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn đem lần nữa tiến vào thi đấu vòng tròn ngừng kỳ. Tô Hân hiện tại nôn ngén lợi hại. Thật vất vả chiếu cố Tô Hân chìm vào giấc ngủ, Giang Thần Hy đang chuẩn bị nghỉ ngơi, trong đầu lại đột nhiên truyền đến hệ thống nhắc nhở. Đặc biệt nhắc nhở, cách không tờ cờ chính thức phát động khởi động, ngươi đã thua trận ván đầu tiên. Hắt! Cái gì cách không tờ cờ? Cái gì đã thua mất một ván? Giang Thần Hy có chút mộng bức. Tốt chỉ trong chốc lát, hắn mới hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hứa là bởi vì truyền thông bắt đầu tạo thế, lẫn lộn. Mặc định của hệ thống vì chính thức vang dội hắn cùng Cristiano Ronaldo ở giữa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tranh đoạt, phát động cái này cách không tờ cờ nhiệm vụ. Cái gọi là cách không tờ cờ, chỉ chính là hắn tại tờ giờ mì ở kịp, Cristiano Ronaldo tại La Liga, bọn hắn phân biệt tại riêng phần mình đội bóng, riêng phần mình trong trận đấu trạng thái biểu hiện số liệu tờ cờ. Mà tại cái này vòng giải ngoại hạng Anh bên trong, Giang Thần Hy dẫn đầu Liverpool 4 so với một chiến thắng West Bromwich, hắn có một cái dẫn bóng. Biểu hiện rất không tệ. Bất quá, ngay tại Tây Ban Nha bên kia, La Liga thi đấu vòng tròn vòng thứ 7 tranh tài, Real Madrid sân nhà 5-0 đại thắng Athletic Bilbao, Cristiano Ronaldo diễn ra hat-trick. Ván này cách không tờ cờ, Giang Thần Hy có một cái dẫn bóng, Cristiano Ronaldo là ba cái dẫn bóng. Cho nên, hệ thống nhận định ván này là hắn thua mất. Ta dựa vào. Giang Thần Hy có loại bị sét đánh cảm giác, cái này phát động nhiệm vụ quá đột nhiên, mà lại không có chuyện trước cáo chi. Hiện tại mới nói cho hắn biết đã bại bởi Cristiano Ronaldo một ván. Đây không phải hố cha sao? Không, là hố túc chủ. Nếu là sớm biết hệ thống phát động nhiệm vụ này, cùng West Bromwich tranh tài, Giang Thần Hy không được càng thêm liều mạng tranh tài, liều mạng đi tìm dẫn bóng mới là lạ. Dứt bỏ những này để cho người ta buồn bực cảm xúc, Giang Thần Hy thông qua cùng hệ thống câu thông, cuối cùng là đạt được một cái để hắn tâm tình không tệ tin tức. Nếu như có thể thắng được cách không tờ cờ quyết đấu, hệ thống sẽ ban thưởng một lần đặc biệt rút thưởng cơ hội, ngoài ra còn có thần bí kinh hỉ ban thưởng. Đây là hệ thống lần thứ nhất phát động có thể thu hoạch được đặc biệt rút thưởng cơ hội nhiệm vụ, cái này khiến Giang Thần Hy 10 phần chờ mong. Về phần nói hệ thống nói thần bí kinh hỉ ban thưởng, Giang Thần Hy càng rất là hiếu kỳ. Không nói trước, hắn vốn là dự định cố gắng biểu hiện, cùng xuất sắc thi đấu trạng thái cùng CR võ đài, vì chính mình cạnh đoạt năm 2014 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tạo thế, chính là hệ thống nhiệm vụ này ban thưởng. Đều đủ để Giang Thần Hy động lực dư thừa đi chiến đấu. Thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M. Chương 67, Coutinho quyết định. 2 tuần thi đấu vòng tròn ngừng kỳ kết thúc. Năm 2014 ngày 19 tháng 10, giải ngoại hạng Anh chương 8 vòng, thi đấu vòng tròn chiến hỏa lại cháy lên, Liverpool tại sân khách 3-2 đánh bại Quỷ Ác Dẹn Trơ, Giang Thần Hy ở trong trận đấu đỉnh đầu chân đá lập cú đút. Vở ra dịu ngôi sao bóng đá Coutinho cũng biểu hiện xuất sắc, kính dâng một cái dẫn bóng một trợ công. Trước đây kết thúc một trận đấu bên trong, Chelsea đã trước thắng trận banh, bọn hắn tại sân khách 2 so với một chiến thắng Crystal Palace. Cho nên, Liverpool cùng Quỷ Ác Dẹn Trơ trận đấu này, Liverpool áp lực là rất lớn, bọn hắn ở trong trận đấu 2 độ lạc hậu. Nhưng là, bằng vào Coutinho cùng Giang Thần Hy dẫn bóng 2 độ san đều tỷ số điểm số. Đồng thời cuối cùng bằng vào Giang Thần Hy tại thời khắc cuối cùng tiếp vào Sa La chuyền bóng sau lập cú đúp nghịch chuyển tuyệt sát thắng được tranh tài. Sau trận đấu, truyền thông đối với Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc khen không dứt miệng. Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp cũng đối với Giang Thần Hy tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ khen ngợi có thừa. Hắn tại sau trận đấu tin tức sẽ lên tán thưởng Giang Thần Hy lúc hiện tượng cấp cầu thủ, là Hồng quân phục hưng mấu chốt tiên sinh, là Liverpool chân bảo, Klopp đối Giang Thần Hy yêu thích từ những này dùng từ có thể thấy được lồn đốn. Truyền thông bên trên cũng là tràn đầy đối Giang Thần Hy tán dương lời nói. 8 vòng thi đấu, Giang Thần Hy đá trong đó 7 trận đấu, tiến vào 11 cái cầu, trận đồng đều 1.57 cái dẫn bóng suất, đây là kinh khủng bực nào đạt được hiệu suất. Trung Quốc ngôi sao bóng đá bật hết hỏa lực. Tại đội bóng cần có nhất có người chạm lúc đi ra, Giang Thần Hy lần nữa đứng ra, hắn dùng dẫn bóng cùng biểu hiện xuất sắc đã chứng minh giá trị của mình. Quỳnh Bắc Rèn Trơ bị đá cũng không chênh lệch, tương phản, trận đấu này bọn hắn đá ra để cho người ta sợ hãi than biểu hiện, nhưng là, rất bình thường đáng tiếc, Liverpool có Giang Thần Hy, hắn để Quỳnh Bắc Rèn Trơ cố gắng hóa thành hư không. Coutinho tiện tay liếc nhìn những báo cáo này, đập vào mắt tràn đầy mỗi nhà truyền thông đối Giang Thần Hy lời tán dương, tâm lý của hắn hơi có chút khó chịu. Cùng Quỳnh Bắc Rèn Trơ trong trận đấu, hắn cũng là tiến vào cầu A, mà lại là trợ giúp đội bóng lần thứ nhất san đều tỷ số điểm số dẫn bóng. Đối với ổn định quân tâm cực kỳ trọng yếu, mà Giang Thần Hy cái thứ nhất dẫn bóng, cũng là hắn trợ công. Có thể nói như vậy, đội bóng có thể thắng hạ trận đấu này, hắn Coutinho cũng là đại công thần, cân nhắc đến đội bóng hai lần san đều tỷ số điểm số dẫn bóng bắt nguồn từ hắn một chuyền một bán, Coutinho thậm chí cảm giác đến công lao của mình so Trung Quốc đồng đội còn muốn lớn hơn một chút. Thế nhưng là các truyền thông đối với hắn cơ hồ chỉ là giải rác số bút, đối với hắn dẫn bóng chỉ là đơn giản đề cập. Đối với hắn trợ công miêu tả thì là đối với Giang Thần Hy dẫn bóng vật làm nền. Một câu, cơ hồ là tất cả truyền thông đang đàm luận trận đấu này thắng lợi thời điểm, thu hoạch được tán thưởng nhiều nhất là Giang Thần Hy, bị đề cập số lần nhiều nhất danh tự cũng là Giang Thần Hy. Trên thực tế, từ khi mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ lấy 6.250 vạn bảng Anh tờ giờ mì ở kịp thứ nhất giá trị bản thân gia nhập liên minh đi vào Liverpool về sau, cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá chính là Liverpool hot nhất ngôi sao bóng đá. Giá trị con người của hắn, hắn dẫn bóng, hôn lễ của hắn, liền ngay cả hắn đi cơm trưa quán ăn bữa cơm thời điểm tự mình động thủ bao hết cái sủi cảo, cũng sẽ báo cáo trang đầu. Đây chính là tuyệt đối cự tinh đãi ngộ. Đây là mình chưa từng có hưởng thụ qua đãi ngộ. Cho dù là giống như là cùng Quỳnh Bắc Rèn Trơ tranh tài, biểu hiện của mình cũng không so Giang Thần Hy chênh lệch, nhưng là, truyền thông vẫn là quay chung quanh người Trung Quốc đưa tin, đem hắn khen thành một đóa hoa. Quá bất công. Coutinho trong lòng chua chua muốn. Đúng vậy, Coutinho có chút ăn dấm. Hắn đối Giang Thần Hy bản nhân ngược lại là không có cái gì ác cảm. Tương phản, hắn rất bội phục cái này Trung Quốc đồng đội, bởi vì Giang Thần Hy đúng là rất bình thường, có năng lực, đúng là phi thường, có thể đi vào cầu. Người có năng lực, tự nhiên có thể thắng tôn kính. Để Coutinho khó chịu cùng ăn dấm chính là truyền thông thái độ. Tại truyền thông trong mắt, Giang Thần Hy chính là Liverpool tuyệt đối hạch tâm, là Liverpool dẫn bóng cam đoan. Là Liverpool đuổi. Vô luận là trên trận vẫn là dưới trận, cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá đều là tiêu điểm, kết cái cưới đều có thể bên trên toàn thế giới đông đảo truyền thông đầu đề, liền ngay cả làm bạn mang thai thê tử đi làm sinh kiểm, đều có thể đăng lên báo đầu đề, sau đó là các loại khen ngợi hảo lão công, ấm nam loại hình. Coutinho trong lòng rất bình thường ghen ghét. Tại mùa giải trước, hắn trở thành Liverpool chủ lực, một chút truyền thông đối với hắn khen không dứt miệng, tán thưởng hắn là Liverpool tiến công hạch tâm. Là Liverpool tương lai niềm hy vọng. Hắn mặc vào Liverpool số 10 quần áo chơi bóng, đây là tượng trưng cho hạch tâm dãy số. Hắn sinh nhật, câu lạc bộ cao tầng sẽ đích thân gọi điện thoại chúc mừng, câu lạc bộ website cũng sẽ đặc biệt đưa lên chúc mừng chi tử. Có một ít Liverpool fan bóng đá đã xưng hô hắn là Anfield vương tử. Nhưng là, đây hết thảy, tại Giang Thần Hy đi vào Liverpool về sau, hết thảy cũng thay đổi. Hắn Coutinho không còn là đèn flash tập trung điểm. Cũng không còn là Liverpool fan bóng đá thích nhất sủng nhi, tiêu điểm tại người Trung Quốc kia trên thân. Coutinho cự tuyệt thừa nhận mình là đấu kỵ Giang Thần Hy, hắn cảm thấy chỉ là mình đã bị không công chính đối đãi, công lao của mình bị xem nhẹ. Coutinho không phục. Hắn quyết định muốn hành động. Hắn phải dùng hành động của mình nói cho tất cả mọi người, hắn Coutinho mới là Liverpool trong đội tuyệt đối tiến công hạch tâm, là chi này đội bóng trọng yếu nhất một cái kia. Hắn muốn chứng minh mình. Hắn muốn dẫn dắt Liverpool từ thắng lợi đi hướng thắng lợi, khiến mọi người nhắc lên Liverpool thắng lợi, đều biết một cái nâng lên tên của hắn. Hắn muốn chứng minh mình so Giang Thần Hy càng trọng yếu hơn. Chứng minh như thế nào mình? Hắn hiển nhiên không có khả năng chạy đến Giang Thần Hy trước mặt, sau đó cùng Trung Quốc đồng đội đến chân nhân cờ cờ. Đừng nhìn Giang Thần Hy không phải loại kia tên cơ bắp, nhưng là, tố chất thân thể phi thường xuất sắc, Coutinho cảm thấy mình dám làm như vậy, bị béo đánh một trận là sẽ là chính hắn. Cầu thủ ở giữa muốn so liệu, tự nhiên là so đấu biểu hiện và số liệu. So dẫn bóng. Đứng ốc. Mặc dù Coutinho cũng muốn so dẫn bóng, nhưng là, cái này là chuyện không thể nào. Hắn là giữa trận, không phải tiên phong, tự nhiên không thể so sánh dẫn bóng. Coutinho minh tư khổ tưởng, hắn cuối cùng căn cứ đặc điểm của mình cùng Giang Thần Hy đặc điểm nghĩ đến đối sách. Hắn am hiểu dẫn bóng cùng chuyền bóng, Giang Thần Hy am hiểu đặc điểm. Như vậy, liền so trợ công. Sắc thực nói. Hắn sẽ càng thêm cố gắng phát huy mình truyền bóng đặc điểm, cho đồng đội trợ công, nếu như có thể nói, hắn thậm chí nguyện ý càng nhiều cho Giang Thần Hy trợ công, càng nhiều càng tốt. Sau đó, truyền thông liền sẽ phát hiện, à, người Trung Quốc dẫn bóng giống như rất nhiều đều là đến từ Coutinho trợ công à. Sau đó vừa phân tích, liền sẽ khiếp sợ phát hiện, nguyên lai Coutinho mới là Liverpool chân chính hạch tâm, chân chính mấu chốt tiên sinh, hắn mới là Liverpool tuyệt đối cự tinh, người Trung Quốc kia đều là dính ánh sáng mới dẫn bóng nhiều. Ngươi không phải dẫn bóng nhiều không? Còn không phải là bởi vì ta truyền bóng cùng tổ chức. Truyền thông cùng fan bóng đá con mắt là sáng như tuyết, bọn hắn sẽ thấy ai mới là trọng yếu nhất một cái kia. Không sai, cứ làm như vậy. Coutinho càng nghĩ càng là cảm thấy đáng tin cậy. Chương 68, Real Madrid tới. Giang Thần Hy cũng không biết Coutinho tâm tư, nếu như hắn biết, nhất định sẽ giơ hai tay vì Coutinho góp phần trợ uy. Thiếu niên, có chí khí. Cố lên. Coutinho không phải tiên phong, sẽ không cùng hắn tranh đoạt dẫn bóng cơ hội, tương phản. Coutinho ở giữa sân biểu hiện càng tốt, hắn ở phía trước dẫn bóng cơ hội càng nhiều, hai người kia ở giữa cạnh tranh sẽ là tốt. Năm 2014 ngày 20 tháng 10, Real Madrid toàn đội cưỡi máy bay thuê bao ngăn lại Liverpool. Lẽ nổng sân bay. Sân bay nhận điện thoại trong đại sảnh, người người nhốn nháo. Đến từ nước Anh nơi đó, đến từ Tây Ban Nha, đến từ Trung Quốc, đến từ toàn cầu rất nhiều nơi phóng viên tụ tập dưới một mái nhà. Real Madrid cùng Liverpool Champions League tranh tài. Là Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu trọng đầu hí, trên thực tế, tại cuối tháng 8 Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu kết quả rút thăm sau khi ra ngoài, Real Madrid cùng Liverpool hai hiệp tiểu tổ thi đấu đọ sức liền bị truyền thông định giá fan bóng đá bạ gì nhất quyết đấu. Lấy Liverpool hiện tại cả vị, tựa hồ tạm thời còn không cách nào cùng Real Madrid đánh đồng, cái này hai chi đội bóng va chạm, có thể hấp dẫn toàn cầu truyền thông to lớn chú ý nguyên nhân, chỉ có một cái. Đây là Cristiano Ronaldo cùng Giang Thần Hy lần thứ nhất ở trong trận đấu chạm mặt. Liên tục hai giới Champions League giải vàng đặt song song nổi danh chân chính quyết đấu. Một cái là châu Âu giới bóng đá tuyệt đại song tiêu một trong, một cái là giới bóng đá gần nhất 2 năm cấp tốc quật khởi tân tinh. Giang Thần Hy bị cho rằng là trước mắt châu Âu giới bóng đá tân sinh nhất đại người trẻ tuổi bên trong thực lực mạnh mẽ nhất một vị, bị cho rằng là có tư cách khiêu chiến Messi, CR bá quyền thế hệ tuổi trẻ đại biểu. Lần này Liverpool cùng Real Madrid va chạm, Giang Thần Hy cùng Cristiano Ronaldo va chạm, toàn cầu chú mục. UEFA chính thức web sẽ tại triển vọng một vòng này Champions League tiểu tổ thi đấu thời điểm, đề cập Liverpool cùng Real Madrid tranh tài, dùng từ ngữ là tài hoa hơn người siêu sao bóng đá quyết đấu đỉnh cao. Ở phi trường, Real Madrid người tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Real Madrid Ancelotti nhớ lại mình tại London cuộc đời huấn luyện viên. Hắn tán dương Mourinho chỉ hạ chi này Chelsea cường đại cùng ổn định, cầu chúc ông chủ cũ hảo vận. Mà tại bị hỏi đến sắp tới cùng Liverpool tranh tài, Ancelotti biểu lộ nghiêm túc, ta dẫn đầu Milan thời điểm, cùng Liverpool từng có hai lần giao thủ, một lần là đắng chát hồi ức, một lần là hạnh phúc ký ức, nhưng là, hiện tại chi này Liverpool cùng năm đó có biến hóa rất lớn, bọn hắn càng thêm cường đại, bất kỳ cái gì một chi đội bóng có được Giang Thần Hy dạng này ngôi sao bóng đá, đều là không thể khinh thường. Đương nhiên, hiện tại Real Madrid cũng là chưa từng có cường đại, chúng ta có lòng tin từ sân Anfield mang đi một cái tương đối hài lòng kết quả. Ancelotti nói, chúng ta có được Ronaldo, có được Bale, có được Rodriguez, có được Ramos, có được trên cái tinh cầu này tốt nhất đám cầu thủ. Đương nhiên, hấp dẫn nhất phóng viên chính là Real Madrid bồ đảo nhà cự tinh, các phóng viên nhao nhao liền hắn cùng Giang Thần Hy lần thứ nhất chạm mặt, cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn đặt câu hỏi. Ta cùng Giang là bạn tốt, hắn rất cường đại. CR nói, hắn ở trước cửa đạt được năng lực là thế giới đỉnh tiêm. Uy hiếp của hắn thời khắc không tại, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Còn sớm đây, còn có thời gian 3 tháng. Lòng tin. Ta đương nhiên đối với mình có lòng tin, ta vẫn luôn là ưu tú nhất một cái kia. Lòng tin. Ta đương nhiên đối với mình có lòng tin, ta vẫn luôn là ưu tú nhất một cái kia. Lột trụ sở huấn luyện, kết thúc buổi chiều huấn luyện. Đám cầu thủ ngay tại vật lý trị liệu thất tiếp nhận đội y xoa bóp. Trên TV chính phát ra Real Madrid ngăn lại Ron. Lẽ nổng sân bóng tin tức. Gia hỏa này thật sự là dám thúi A. Hắn đây là nâng lên tuyên cáo mình cầm thưởng sao. Quá tự đại đi. Bất quá, nói thật, Ronaldo thật rất mạnh A. Nói cái gì đó, Giang, chúng ta ủng hộ ngươi. Đúng vậy, Giang, đừng nóng giận. Thắng hắn chính là. Các đội hữu nghị luận ầm ĩ. Giang Thần Hy cảm tạ các đội hưu ủng hộ. Hắn thật không có sinh khí, CR lời nói này sẽ không để cho hắn nổi giận, bởi vì Giang Thần Hy rất rõ ràng, đối phương không phải cố ý khiêu khích, cái này là đối phương ý tưởng chân thật, hắn thật cho là mình là tuyệt nhất, đây là một cái siêu cấp cầu thủ sự tự tin mạnh mẽ tâm. Trên thực tế, Giang Thần Hy cũng cho là mình là mạnh nhất, hắn cho là mình là một năm này toàn bộ giới bóng đá biểu hiện xuất sắc nhất, tương lai cũng là. Có được một viên đủ cường đại nội tâm, đối với mình vô cùng tự tin, đây là một cái vĩ đại cầu thủ nhất định phải có giác ngộ, chính ngươi đều đối với mình không có có lòng tin, kia còn thế nào thành. Ngăn lại sân bay về sau, Real Madrid một nhóm leo lên xe buýt tiến về ngủ lại khách sạn. Trên thực tế, Real Madrid làm châu Âu giới bóng đá thành công nhất câu lạc bộ một trong, tại toàn cầu phạm vi bên trong đều có không ít fan bóng đá, mà một chút đến từ nước Anh nơi đó thậm chí là đến từ nước Pháp chờ nước Anh xung quanh địa khu tin tức linh thông fan bóng đá sớm liền chờ tại nơi này, hiện trường ước chừng hơn 100 tên Real Madrid fan bóng đá, bọn hắn trật tự giành mạch, nhiệt liệt mà không điên cuồng. Tại khoảng cách khách sạn còn có 200m lúc, mắt sắc fan bóng đá liền đã phát hiện Real Madrid đội xe, bọn hắn đi theo xe buýt chạy, lớn tiếng hô hào ngôi sao bóng đá danh tự, mỗi khi cầu thủ xuống xe tiến vào khách sạn quá trình bên trong hướng fan bóng đá phất tay thăm hỏi lúc, fan bóng đá đội ngũ đều sẽ vang lên càng thêm vang dội la lên. Đây chính là Real Madrid, một chi đương kim châu Âu giới bóng đá đang đỉnh châu Âu chi đỉnh số lần nhiều nhất siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ nội tình cùng lực ảnh hưởng. Real Madrid ngủ lại chung quanh quán rượu, hiện tại là cầu tử vây quanh, cự tinh tụ tập ngân hà chiến tích được vinh dự giới bóng đá Hollywood. Hạm đội đường phố các tinh anh đều muốn từ Real Madrid ngôi sao bóng đá trên thân đào ra một chút mánh liệu cùng tin tức. Bọn hắn chờ đợi không có uổng phí. Đèn hoa mới lên. Một cỗ Bentley lao vùn vụt chậm rãi lái tới, đứng tại Liverpool Kempinski cửa tiểu điếm. Chờ đợi tại cửa tiểu điếm các phóng viên lập tức phấn khởi, chiếc này Bentley lao vùn vụt bảng số xe bọn hắn quá quen thuộc. Đây là Bentley ô tô đặc biệt vì Giang Thần Hy chế tạo riêng chuyên môn bản Bentley lao vùn vụt, toàn cầu chỉ lần này một cỗ. Ngoài ra, trọng yếu nhất là tại chiếc xe này biển số xe, hứa là bởi vì Bentley lao vùn vụt tài trợ Giang Thần Hy hôn lễ đội xe, cho nên Giang Thần Hy đối chiếc xe này thích vô cùng, cảm thấy có đặc thù ý nghĩa, hắn đặc biệt vì chiếc xe này mua đặc thù biển số xe, bảng số xe là Su07YHU. Su là thê tử của hắn Tô Hân dòng họ, 07 là Giang Thần Hy trước mắt tại Liverpool quần áo chơi bóng dãy số, YHU là YLU viết tắt. Trước đây Giang Thần Hy chiếc xe này lần thứ nhất công khai biểu diễn thời điểm, dẫn tới truyền thông tranh nhau đưa tin, Giang Thần Hy đối tân hôn thê tử cưng chiều yêu thương tiện sát không ít nữ hài tử, The Times càng là phàn nàn nói, một cái biển số xe cũng có thể tú ân ái, vung thức ăn cho chó, Trung Quốc ngôi sao bóng đá thật sự là đủ rồi, không phải nói người Trung Quốc biểu đạt tình cảm đều là tương đối hàm xúc sao. Một chút Liverpool fan bóng đá cũng là nói đùa phàn nàn nói, bạn gái của mình rất bình thường hâm mộ, quấn lấy bọn hắn muốn bọn hắn cũng tại biển số xe bên trên tú ân ái, cái này để bọn hắn rất bất đắc dĩ. Định chế cá tính biển số xe là phải bỏ tiền A, căn cứ The Times, Trung Quốc ngôi sao bóng đá cái này định chế biển số xe hao tốn dòng dã 30.000 bảng Anh, số tiền kia đều đủ bọn hắn mua một cỗ xe sang trọng. Chương 69, thiên hạ đệ nhất, ngoài ta còn ai? Tại giải ngoại hạng Anh vòng thứ 8 trong trận đấu, Giang Thần Hy lập cú đút, trợ giúp Liverpool sân khách chiến thắng Quỷ Hắc Dẹn Trờ. Bất quá, tại La Liga thi đấu vòng tròn vòng thứ 8 trong trận đấu, Real Madrid sân khách 5-0 đại thắng Levan. Cristiano Ronaldo ở trong trận đấu lập cú đút. Cho nên, lần này cách không quyết đấu, song phương đánh cái ngang tay, trước mắt cách không quyết đấu tiến hành hai ván, Giang Thần Hy một hòa một thua, ở vào hạ phòng. Giang Thần Hy là tới bái phòng Cristiano Ronaldo. CR đi vào Liverpool, làm đội chủ nhà, về tình về lý, hắn đều nên qua tới bái phòng một chút. Giang Thần Hy mang theo một phần cảnh Đức chấn đồ uống trà đưa cho CR, đây là phù rể đoàn vật kỷ niệm. Giang Thần Hy tìm tới cảnh Đức chấn sứ nghệ đại sư bông nước lương láo tiên sinh đặc biệt nùng, phía trên có phù rể đoàn cùng phù dâu đoàn tam thải họa, còn có Kaká, Messi cùng CR3 vị này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng Giang Thần Hy vợ chồng ký tên tạo hình tinh tế, cần dùng kính lúp mới có thể nhìn thấy. Mỗi cái phù rể cùng phù dâu đều có như thế một bộ đồ uống trà. Tính cả Giang Thần Hy cùng Tô Hân cũng mỗi có một bộ, nói cách khác, tổng cộng chỉ nung 18 bộ đồ uống trà. Có thể nói là rất có kỷ niệm cùng cất giữ giá trị. Trên thực tế cũng đúng là như thế, về sau có người đã từng ra giá 100.000 euro đến thu mua như thế một bộ đồ uống trà mà không được, cái này cũng khiến cho bộ này Giang Thần Hy hôn lễ đặc chế đồ uống trà cất giữ giá trị một đường đi cao, không nói những cái khác, bốn vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tề tụ, có thể xưng giới bóng đá sử thượng tối hùng vĩ hôn lễ, cái này liền có thể nói là xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cũng là sau này không còn ai. CR đối với phần lễ vật này rất vui vẻ. Hai người hàn huyên một hồi lâu, bất quá, Giang Thần Hy lại nhìn thấy Benzema cùng Marcelo liên tục nhiều lần tại cửa phòng lấm la lấm lét thăm dò nhìn quanh. Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ còn coi là hai cái đại nam nhân sẽ trong phòng làm cái gì không thể miêu tả sự tình hay sao? Bên ngoài gian phòng, Benzema cùng Marcelo châu đầu ghé thai, đánh nhau không? Chúng ta có nên đi vào hay không hỗ trợ? Giang Thần Hy cùng CR hàn huyên một hồi, cáo từ rời đi. Ronaldo xuống lầu, một mực đem Giang Thần Hy đưa đến cửa tiểu điếm, hai cái tài hoa hơn người ngôi sao bóng đá nắm tay cáo biệt. Giang, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cristiano Ronaldo có chút ngóc lên cái cằm, nói, ngươi không thắng được ta. Đánh bại ngươi, là rất nhiều người mục tiêu, khác biệt chính là, rất nhiều người chỉ dám tại trong đầu suy nghĩ một chút. Giang Thần Hy mỉm cười nói, ta không chỉ có cảm tưởng, còn dám làm. Hai người đều là cười ha ha một tiếng, trong lồng ngực đều là dâng lên một cỗ hào hùng, rất có một phen thiên hạ chi lớn, anh hùng ở đâu, duy sứ quân cùng giáo huấn hai. Sau đó, Giang Thần Hy cùng Cristiano Ronaldo, hai vị sắp tại trên sàn thi đấu đối chọi ngôi sao bóng đá ôm nhiệt tình một chút, vẫy tay từ biệt. Cùng CR bắt tay cáo biệt về sau, Giang Thần Hy trở lại trong xe của mình. Trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, ngay tại vừa rồi, ngay tại hắn cùng CR đồng thời nói ra kia lời nói về sau, trong đầu của hắn liền có hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ngoài ta còn ai giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính thức khởi động. Cái gọi là ngoài ta còn ai, chỉ chính là Liverpool cùng Real Madrid tiểu tổ thi đấu hai hiệp tranh tài. Giang Thần Hy đều muốn biểu hiện vượt trên CR, trở thành toàn trận đấu tốt nhất cầu thủ, là vì ngoài ta còn ai giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Bất quá, Giang Thần Hy thưởng thức ngoài ta còn ai cái từ ngữ này, hắn luôn cảm thấy nhiệm vụ này danh tự tựa hồ có thâm ý khác. Ngày thứ hai, Giang Thần Hy cùng Cristiano Ronaldo tại khách sạn bên ngoài nắm tay, ôm từ biệt ảnh chụp xuất hiện tại toàn cầu rất nhiều tạp chí lớn trang đầu đầu đề. Không có quá nhiều tiêu đề cùng lời kịch, chỉ là như thế một tổ ảnh chụp cũng đủ để gây nên toàn cầu fan bóng đá hưng phấn cùng bà gì. Để cho người ta bà gì quyết đấu đỉnh cao. Liverpool trước nhâm giáo chủ luyện, quốc vương đàn lịch nói như vậy. Tại Messi cùng CR ở giữa trực tiếp quyết đấu về sau, có thể gây nên toàn thế giới fan bóng đá chú ý cùng mễ lộ ở giữa mới quyết đấu xuất hiện. Nước Pháp bóng đá. Tân triều trên mạng, cũng ban bố nhóm này ảnh chụp. Cùng chung chí hướng, ôn chuyện từ biệt. Thời điểm gặp lại, chính là xa trường. Thiên hạ đệ nhất. Ngoài ta còn ai? Ngay tại Liverpool cùng Real Madrid trận này sao hỏa đụng phải trái đất đại chiến sắp khai chiến thời khắc, giải ngoại hạng Anh vòng thứ 8 trễ nhất tiến hành một trận đấu kết thúc. Southampton vs Sunderland, một trận chú ý độ cũng không lớn tranh tài, lại là sợ ngây người tất cả mọi người. Trận đấu này bên trong, Southampton sân nhà 8, không chu diệt Sunderland. Trận đấu này, Sunderland có thể nói là không may đến nhà, 8 cái ném cầu bên trong, phe mình có 2 cái phản lưới. Trong đó bên trên nửa chảng sau vừa mới kéo cầu không đến bao lâu, đều là lấy phản lưới bắt đầu ném cầu hành trình. Ngoài ra, ý cao trung phong vệ lại ở trong trận đấu lập cú đút, kéo dài mình gia nhập liên minh Southampton về sau ưu dị biểu hiện, nghe đồn có trung siêu đội bóng lao bản nhìn trận đấu này, đôi cái ý này lớn lợi xạ thủ cảm thấy rất hứng thú. Trận đấu này cùng Giang Thần Hy bản không quan hệ, nhưng là, tại Southampton cùng Sunderland tranh tài kết thúc về sau, hắn liền nhận được hệ thống nhắc nhở, mới nhiệm vụ chi nhánh bị phát động. Sáng tạo mới tờ giờ mì ở kịp lớn nhất phân chênh lệch thắng lợi ghi chép. Đây chính là hệ thống mới ban bố nhiệm vụ. Cho nên, cùng ngày sau khi kết thúc huấn luyện, tại một trụ sở huấn luyện trong phòng thay quần áo, khi mọi người đàm luận lên Southampton cùng Sunderland cái này trận thời điểm tranh tài, Giang Thần Hy liền hỏi các đội hữu. Ai biết tờ giờ mì ở kịp trước đó tối điểm số lớn ghi chép? Giang Thần Hy hỏi, là Southampton cùng Sunderland trận này 8-0 sao? Hẳn là đi. Là trận này đi, 8-0 A. Không có khả năng so trận này càng lớn thắng lợi đi. Không phải trận đấu này. Lúc này, đội trưởng Gerrard nói, năm 95 thời điểm, MU người 9 so với không thắng nổi hải tờ biết. Gerrard nói cho những này không hiểu rõ tờ giờ mì ở kịp lịch sử các đội hưu, Southampton 8-0 Sunderland cố nhiên đáng sợ, nhưng là, còn không phải tờ giờ mì ở kịp lớn nhất phân chênh lệch ghi chép, trận đấu này chỉ có thể coi là 1995-1996 mùa giải MU 9, không tờ biết về sau. Giải ngoại hạng Anh lớn nhất điểm số thắng lợi ghi chép. 9 so với 0. Thật bất khả tư nghị. Khi đó MU mạnh như vậy sao? Đám người lên tiếng kinh hô, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù thừa nhận đối thủ một mất một còn MU cường đại để Hồng quân đội trưởng không quá dễ chịu, nhưng là, gỡ rắt vẫn gật đầu. Trận đấu kia, MU hoàn toàn điên lên rồi, sắp thực nói là Anderker điên lên rồi. Giang Thần Hy nghe đến đó, trong lòng đột nhiên giật mình, hắn có dự cảm không tốt, lập tức liền hỏi. Anderker tiến vào mấy cái cầu? 5 cái cầu. Gerrard dựng thẳng lên một cái bàn tay. Giang Thần Hy nâng chán, là hắn biết,

đây đối với năm 2014 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tranh cử đều sẽ có nhất định ảnh hưởng. Cho nên, Liverpool fan bóng đá biết trận đấu này chi tại Giang Thần Hy tầm quan trọng, bọn hắn dùng phương thức như vậy biểu đạt bọn hắn đối với Giang Thần Hy ủng hộ, nói cho hắn biết, bọn hắn cỡ nào thích hắn, bọn hắn cỡ nào ủng hộ hắn. Sân Anfield nhìn trên đài buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn, đây là quảng bá thông báo thời điểm buộc phát ra lớn nhất tiếng vang, cảnh tượng như vậy cũng dẫn tới CR chú ý, hắn nhìn Giang Thần Hy một chút, hắn không nghĩ tới Giang Thần Hy tại sân Anfield vậy mà như thế được hoan nghênh. Được hoan nghênh trình độ thậm chí vượt qua Hồng Quân lão đội trưởng Gơ Giác, cái này thật là khiến người ta kinh ngạc, nhớ không lầm, tiểu tử này là mùa hè mới gia nhập liên minh Liverpool A, cho tới hôm nay mới. Hơn 2 tháng thời gian, vậy mà như thế được hoan nghênh nữa nha. Song phương cầu thủ xếp hàng đứng vững, lẫn nhau nắm tay. Lúc bắt tay, Giang Thần Hy cùng CR nắm tay trong nháy mắt, đèn flash đại tác, đây là truyền thông truy đuổi tiêu điểm chỗ. Sau đó là hai đội đội trưởng Gơ Giác cùng Casillas trao đổi cờ đội, đoán tiền xu, chọn bên cạnh. Gơ Giác đoán đúng tiền xu, thu được chọn bên cạnh quyền, Real Madrid thì thu được trước kéo cầu quyền lợi. Sau đó, song phương cầu thủ dựa theo riêng phần mình trận hình đứng vững. Ống kính thật chặt khóa chặt bên trong vòng. Kia là vạn chúng chú mục tiêu điểm chỗ. Liverpool bên này, Giang Thần Hy cùng Salah đứng tại bên trong vòng. Real Madrid bên kia, CR cùng Benzema đứng tại bên trong vòng. Lúc này, Giang Thần Hy cùng CR dương mắt nhìn một chút đối phương, hai người đều là biểu lộ nghiêm túc, sau đó đều cười, sau đó, tại toàn thế giới fan bóng đá nhìn chăm chú, hai quả cầu viên hướng phía trước phóng ra nửa bước, đồng thời vươn tay, nắm tay. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Sau khi bắt tay, không là bằng hữu nữa. Cái còi âm vang lên, lượt là đối thủ. Sau đó hai người lui lại nửa bước, trở lại bên trong vòng đứng vững. Salah nhìn Giang Thần Hy một chút, Benzema cũng nhìn CR. Đến từ ý trọng tài chính gì Sô Lì nhìn một chút hai chi đội bóng số một ngôi sao bóng đá, tựa hồ là vững tin hai vị không có cái gì tiếp tục hành vi, sau đó, gật gật đầu, thổi lên trong miệng cái còi. 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải UEFA Champions League B tổ tiểu tổ thi đấu thứ 3 tranh tài ngày tiêu điểm đại chiến. Liverpool, Giang Thần Hy, vs Real Madrid, CR, tiêu điểm chiến dịch, chính thức khai hỏa. Chương 71, mộng ảo bắt đầu. Chúng ta tới nhìn xem song phương đội hình ra sân. Tranh tài sắp bắt đầu, Hạ Huy nói. Đội chủ nhà Liverpool bên này, thủ môn là Mino Net, hậu phòng tuyến từ trái sang phải là An Bợ Tổ. Moino, Lozen, Sergio cùng Nen. Johnson, giữa trận là Joe Allen, Henderson cùng Gerrard, đột trước chính là Coutinho, phong tuyến bên trên là Salah cùng Giang Thần Hy. Liverpool đội hình ra sân có một cái biến hóa, đó chính là Sterling ngồi ở ghế dự bị bên trên. Giữa trận cử đi Joe Allen, đây là kiêng kỵ Real Madrid cường đại lực công kích, tăng cường giữa trận phòng thủ. Trương Lô nói, Real Madrid bên này, thủ môn là đội trưởng Casillas, tuyến hậu vệ từ trái sang phải là Marcelo, Vazen, Pepe cùng Abloa, giữa trận là Zem. Rodrigo, Modric, Kroos cùng Isco, tuyến tiền đạo bên trên là CR cùng Benzema. Hạ Huy tiếp tục nói, Real Madrid đội hình vô cùng xa hoa, ngoại trừ ba lê thụ thương ngồi trên khán đài. Ramos cũng bởi vì có vết thương nhỏ mang theo ngồi tại ghế dự bị bên trên bên ngoài, gã là cái cổ cơ hồ là chủ lực lượng đem hết sạch ra. Trương Lô nói, tại Real Madrid đội hình bên trong, có Giang Thần Hy lão bằng Hugh Isco, năm đó Giang Thần Hy tại bạ dẻo thời điểm, cùng còn tại Malaga Isco từng có giao thủ, lúc ấy truyền thông còn đem bọn hắn quyết đấu xưng là cậu bé vàng quyết đấu, Isco tại cậu bé vàng thưởng bình chọn bên trong thắng Giang Thần Hy, sau đó tại lần kia trong quyết đấu tại trên sân bóng thắng trở về. Hai năm qua đi, Isco tại Real Madrid bắt đầu dần dần đá lên chủ lực, nhưng là, chỉ sợ không ai nghĩ đến, lúc ấy vẫn chỉ là bị lấy ra cùng Isco đánh đồng Giang Thần Hy, hiện tại đã bắt đầu hướng CR vương tọa khởi xướng đánh sâu vào. Hạ Huy cảm thán nói, trong lời nói rất nhiều tự hào. Theo trọng tài chính dịch rổ lì một tiếng còi vang, 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu B tổ tiêu điểm đại chiến. Liverpool sân nhà vs Real Madrid tranh tài chính thức khai hỏa. Tranh tài bắt đầu về sau, CR làm Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá, mỗi khi hắn cầm banh thời điểm, sân Anfield nhìn trên đài liền sẽ vang lên Liverpool fan bóng đá hư thanh. Chính như trước đó nói, CR nhận đãi ngộ như vậy, cũng không phải là Liverpool đối với hắn có cái gì bất mãn cùng thù cũ, mà chỉ là bởi vì CR là Real Madrid nhất có uy hiếp cầu thủ. Liverpool fan bóng đá hy vọng lợi dụng dạng này hư thanh đến quấy nhiều CR. Nhưng là tại những này hư thanh bên trong, CR lại biểu hiện rất trầm ổn, thoạt nhìn không có nhận chút nào ảnh hưởng. Tương phản, Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá nhìn rất bình thường phấn khởi, trạng thái cũng coi như không tệ. Isco tại đường biên dẫn bóng, hấp dẫn Joa lần lượt chú ý về sau, đem bóng đá xuyên qua, Modric thuận thế đem bóng đá đẩy chuyển. CR phía trước trận sườn bộ cầm banh, đối mặt với Liverpool phòng thủ, đối mặt với Liverpool phòng tuyến, CR cũng không có lợi dụng tốc độ cưỡng ép đột phá, mà hơi hơi chậm dần tốc độ, dưới chân khống chế lại bóng đá, đồng thời quan sát đồng đội vị trí chạy. Liverpool hậu vệ trái ản bở tổ. Mò ý nổ đối mặt người Bồ Đào Nha, như lâm đại địch, hắn ngăn tại CR phía trước. Hắn thấp xuống trọng tâm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối mặt CR, hắn không dám có chút phớt lờ. CR đột nhiên dưới chân liên tục giẫm xe công thức một, mò ý nổ bất vi sở động, con mắt nhìn chằm chằm đối thủ hai chân. Đột nhiên CR thân thể trọng tâm có chút trái nghiêng về phía trước, mò ý nổ lập tức làm ra phán đoán, hắn hoành thân hướng phía bên phải của mình di động. Ngay lúc này, người Bồ Đào Nha vung lên chân trái rơi xuống, góp chân một đập, đồng thời thân thể trọng tâm đột nhiên rút về, ngang phát cầu, gia tốc. Xinh đẹp. CR qua rơi mất mò ý nổ. Hoàn thành sau khi đột phá, Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá dưới chân tốc độ cực nhanh, hắn trực tiếp tăng tốc độ, lội qua tới bù vị Henderson, sau đó đệm đẩy. Vùng cấm địa trước, Benzema gánh vác Sở Hữu Hẹo, dùng góp chân một đập. Xinh đẹp. Bóng đá lăn hướng Benzema cùng Sở Hữu Hẹo sau lưng, nhưng người đời sau nhìn thấy hoàn thành chuyền bóng CR vọt tới bóng đá trước, trực tiếp chính là một cước nổ bắn ra. Thời khắc mấu chốt, Lô Rèn chen chân vào một ngăn, bóng đá bắn lên đến, có một cái giảm tốc, cái này cho Mỹ Nô nẹt thời gian phản ứng, hắn nghiêng người đem bóng đá đánh ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Tranh tài vừa mới bắt đầu 2 phút đồng hồ, CR vì Real Madrid thắng được một góc cầu cơ hội. Đội khách fan bóng đá nhìn trên đài, Real Madrid fan bóng đá buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Đây chính là bọn họ dịn sờ, số 1 của bọn họ ngôi sao bóng đá, không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Real Madrid lần thứ nhất tiến công liền cho Liverpool fan bóng đá tạo thành uy hiếp. Lại nở cờ nói, Ronaldo. Hắn tình trạng phi thường xuất sắc, vô luận là đột phá vẫn là sút gôn đều rất xinh đẹp. Xinh đẹp. CR vừa lên đến liền cho Liverpool một hạ mã uy. Trương Lô nói, mọi ý nổ căn bản không phòng được CR, hắn theo không kịp đối phương tiết tấu. Hạ Huy lắc đầu nói, trận đấu này, Liverpool cánh trái áp lực rất lớn. Real Madrid phạt góc. Isco đứng tại phạt góc điểm. Hắn nhìn về phía trong cấm khu. Cristiano Ronaldo đang cùng Lô Rèn đoạt vị trí, hai người lôi lôi kéo kéo, trọng tài chính gì rồ lì thổi còi, cảnh cáo hai người. Isco nâng lên tay phải của mình, dựng lên ba ngón tay. Số 3 chiến thuật. Cơ hồ là tại cái còi âm vang lên, Isco chạy lấy đà phạt ra bóng đá thời điểm. Lúc đầu ở trước cửa tranh đoạt vị trí CR đột nhiên lui về đến vùng cấm địa cung đỉnh khu vực. Một mực nhìn chằm chằm CR Lô Rèn đối với sự biến hóa này thiếu chuẩn bị, nhưng người đời sau nhìn thấy Benzema trong vùng cấm địa nhảy lên, hắn đoạt tại Sở Hữu phía trước cướp được đánh đầu đưa đỏ. Bóng đá đỉnh hướng về phía vùng cấm địa cung đỉnh khu vực. CR. Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá lần này vị trí chạy thành công, bên cạnh hắn vậy mà không người phòng thủ, đón bay tới bóng đá. CR trực tiếp lăng không rút bắn. Bóng đá xẹt qua một đường xinh đẹp đường vòng cung, bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Phía trước cầu môn, Liverpool thủ môn Mino nẹt ánh mắt bị ngăn trở, chờ đến hắn nhìn thấy bóng đá bay tới thời điểm, lại làm ra phản ứng rõ ràng không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá bay vào cầu môn góc trái trên cùng. Cristiano Ronaldo. Vĩ đại dẫn bóng. Xinh đẹp. Ronaldo dẫn bóng. Real Madrid chiến thuật phạt góc thành công, Benzema đánh đầu đưa đỏ, Ronaldo vùng cấm địa cung đỉnh khu vực lăng không nổ bắn ra đá thủ. Ronaldo. Tây Ban Nha sướng ngôn viên hưng phấn hô nói, hắn dẫn bóng. Cùng lúc đó, ở Madrid to to nhỏ nhỏ trong quán bar, người mặc Real Madrid quần áo chơi bóng fans hâm mộ bóng đá nhảy lên một cái, vung tay reo hò. Xinh đẹp phạt góc chiến thuật, Benzema đưa đỏ rất xinh đẹp. Ronaldo tại phạt góc phạt ra trong nháy mắt đột nhiên từ bỏ đoạt vị, quanh co đến vùng cấm địa cung đỉnh khu vực, sau đó bóng đá liền đến, một cước xinh đẹp lăng không sút gôn đạt được. Tây Ban Nha sướng ngôn viên hưng phấn tán thưởng nói. John. Mò ẻn xè não não thanh âm cũng vang lên, bóng vào rồi. Cristiano Ronaldo dẫn bóng trợ giúp Real Madrid giành trước, tranh tài mới bắt đầu 3 phút, Real Madrid lấy được ngộng ảo bắt đầu. Người Bồ Đào Nha hướng chúng ta phô bày hắn thực lực cường đại. Chương 72. Các ngươi có Ronaldo, chúng ta có Giang. Dẫn bóng CR quay người chạy hướng góc cờ khu, đang đến gần góc cờ điểm thời điểm, hắn ba khí nhảy lên, rơi xuống đất,